quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và sau đây xin mời quý thính giả cùng theo dõi phần kết cục của bộ truyện ma trinh thám Cõi Người Không Mặt, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Khi nghe truyện đừng quên tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc hãy like trang viết của tác giả ở trên Facebook đã được Huy dán lên trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng quý thính giả hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất nhé. Xin cảm ơn. Cõi Người Không Mặt, phần 10, hang động miễu bà. Người phụ nữ lạ xuất hiện trong căn phòng chữa bệnh không khỏi làm cho thằng Xí giật mình. Cộng thêm chuyện người ấy có vẻ thân thuộc với nó, thậm chí còn có vẻ sung sướng khi thấy nó nữa. Gọi bằng cái tên 11 làm cho thằng Xí giật mình, lo sợ nhiều hơn là bình thản. Nó đớ người ra, trong giây lát chưa biết phải phản ứng như thế nào. Người phụ nữ kia định chạy ra khỏi phòng thì đột nhiên thằng Xí thấy trần nhà có thứ gì đó lay động. Nó há mồm định kêu lên, nhưng chưa kịp thốt ra câu thì từ trên phòng một con trăng khổng lồ phóng xuống, quấn lấy người phụ nữ kia lôi lên. Thằng Xí tuy xuất hiện trong xã Trạm Phèn với tư cách của một thằng nát trụ dớ dẫn, nhưng thầm tâm của nó không có mấy suy nghĩ coi mạng người như cỏ rác. Ngay cái lúc người phụ nữ kia bị lôi đi, nó định tức tốc chạy vào cứu, nhưng chân của nó thì lại không chạy được. Phần vì con trăng kia nhanh quá, thoáng một cái đã quấn lấy người lôi lên. Phần vì thằng Xí nhìn rõ mồn một cái đầu của con trăng là một đứa bé chừng 3-4 tuổi, hai đôi mắt như muốn rơi ra ngoài. Nhìn nó chầm chầm, bụng dạ nào mà cứu nữa. Thằng Xí mặc định người phụ nữ kia đã chết. Quỳnh Hương với Khải đang ngồi trên ghế đá, Xí quay ngoắt trở ra kêu lên: "Nè, Trúc Lẹ!" Tức thì giới luôn một gối sơ cứu gồm bông băng thuốc đỏ, còn gạt, nắm tay kè Khải lên chạy ra sân trạm xá. Quỳnh Hương thì nhất thời còn ngơ ngác, Xí réo: "Nè, chạy lẹ đi, chết người đó, trạm xá này bị lũ thuốc mặt người chiếm lĩnh rồi." Quỳnh Hương vẫn chưa hết sợ đám thuốc quỷ đó, đôi mắt lại đỏ, chực khóc. Nhưng có lẽ nỗi đau mất cha quá đột ngột đến độ làm cho tâm lý của cô chai sạn đi, trở thành một con người mạnh mẽ nửa vời. Quỳnh Hương cố nén nước mắt và lo sợ, chân vùng dậy chạy theo Xí. Phía sau trạm xá là cổng sơ sài không khóa, Xí cứ vậy mà đạp tung cửa. Kè Khải chạy ra cánh đồng phía sau. Nếu như họ cứ đi thẳng, họ sẽ đến rừng xoài rồi chân núi của dãy núi gãy. Thằng Xí kè Khải đi được một đoạn thì bất chợt dừng lại, trong thoáng chốc rồi đổi hướng, không đi về núi gãy nữa mà về trung tâm xã. Khải thều thào: "Nè, ông đi đâu vậy? Về đó cho bị nhai đầu hay sao?" Xí nói: "Nè, ông nhìn trước mặt đi. Tới sườn Tây Bắc á, thì coi ra còn nguy hiểm hơn đi vô xã nữa. Với lại chúng ta phải nhân lúc này mà đi gặp ông Hiếu, phải làm rõ chuyện của ông ta với thằng cu gạo, từ đó mới biết tiếp theo nên làm cái gì." Thằng Xí nói vô cùng gãy gọn, thái độ cương quyết chắc chắn, dĩ nhiên thuyết phục được Khải. Anh ta thấy có chút gì đó, bắt đầu thừa nhận thằng Xí này đây. Quỳnh Hương thấy Xí đột nhiên đổi hướng thì thắc mắc. Xí nói y hệt như vừa nói với Khải, rồi còn bồi thêm: "Rõ ràng là hồi sáng tôi thấy ông Hiếu xách cổ thằng cu gạo đi, nhưng mà lúc đó về xã nói thì không ai tin. Vậy nên đi tìm ông Hiếu để hỏi cho rõ trắng đen đi. Cô cứ theo sát tôi, không có sao đâu." Ba người chân thấp chân cao chạy dọc theo con mương. Đường ruộng tấp nhô không bằng phẳng, mấy lần thằng Xí suýt té xuống, nhưng dường như nó biết được nếu té thì Khải sẽ bị thương nặng thêm, cho nên cố sức chống chịu. Quãng đường kỳ thực không xa, tuy nhiên do đường khó cộng thêm phải đi đứng cẩn thận tránh bị quỷ thú phát hiện ra, cho nên phải mất gần 45 phút mới tới được cái mé đường dẫn về nơi gọi là công an xã. Ở trước mặt cách chừng 80 mét là đồn. Xí và hai người phải nép bên phải mé lộ dưới bụi trăm ổi rực rỡ. Xí cẩn thận nhìn trước ngó sau, xem chừng không có quỷ thú, nó mới quay lại bảo hai người kia cùng chạy nhanh về đồn. Khải vỗ vai Xí nói: "Cảm ơn ông anh, Từ đó tới giờ á, tôi luôn chửi rủa ông anh. Xem ra là đã hiểu lầm rồi. Ông anh cứ chạy đi, tôi tự đi được. Ông kè tôi mắc công quá. Ê, mèn ơi, giờ là giờ nào rồi á mà còn khách sáo như vậy chứ? Tôi không có sao đâu. Xí cặp vai Khải để chuẩn bị kè dậy, nhưng Khải vẫn từ chối rồi nói: Không không, ông cứ chạy đi, tự mình tôi lo được. Ông coi, tôi quen đau rồi á, cho nên có thể chịu được. Ông yên tâm đi mà. Khải vừa nói vừa co duỗi chân, ra bộ bình thường lắm. Quỳnh Hương nhìn Khải rồi lại nhìn Xí, không biết nói sao, cho nên cô cứ im lặng. Xí thấy khuyên Khải không được cho nên thôi, không dây dưa nữa. Nó quyết định đếm tới ba thì cùng chạy về đồn. Cả ba cùng nín thở. Xí đếm đến ba, Khải dồn hết sức đu lên mép lộ. Xí với Quỳnh Hương cũng thấy vậy, an tâm phần nào. Cả ba cùng dốc sức chạy một mạch vào thẳng trong đồn. Vừa vào trong thì thằng Xí kéo cửa, lấy bàn và tivi chèn cửa lại. Cả ba ngồi thụp xuống thở. Không phải vì mệt mà là vì sợ. Trong cái nơi gọi là đồn công an xã này, nhuốm một màu im ắng lạ thường. Không thấy ông Hiếu đâu, cũng không có dấu thằng Cu Gạo. Dưới nền nhà là dấu dài in vết cát đặc trưng của sườn Tây Bắc. Xí lục tung khắp nơi kiếm không thấy ông Hiếu. Khải nói: Bỏ mẹ rồi, thằng cha đó có khi nào là trùm mafia không vậy? Quỳnh Hương lên tiếng: Nè, chưa biết sự tình, đâu thể nào đổ thừa như vậy được chứ. Xí gật đầu: Đúng vậy, cái gì cái, có thì nói có, không thì không. Tuy hành tung của ông Hiếu ban sáng quá là kỳ lạ, nhưng mà lúc này cũng không thể kết luận được cái gì. Có khi ông ta cũng bị quá thú rồi cũng nên. Khải tính nói cái gì đó thì đột nhiên mặt biến sắc. Anh ta thì thầm: Nè, nghe gì không? Xí và Quỳnh Hương đều giật mình vì cái vẻ mặt đó. Hai người im lặng lắng nghe bên ngoài. Đứng ở phòng này có hai cái cửa sổ đối diện nhau, trái và phải. Gần họ nhất là cửa bên phải, hướng về phía rừng trạm. Quỳnh Hương nói: Có khi nào là bọn thú mặt người không? Xí đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Nó bước chậm rãi đến sát bên cửa, kéo nhẹ cái cửa sổ ra một cái khe chừng khoảng một phân, đủ để đảo mắt nhìn xem có gì khác lạ hay không. Ánh sáng bên ngoài hắt vào vừa đủ để soi một cái khuôn mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu không lồi mà tạo cảm giác như ngàn năm chưa ngủ vậy. Trán dộ, mũi tẹt, tai nhọn, răng nanh mọc dài. Xí giật mình kéo sập cửa sổ lại, theo phản xạ liền lăn một vòng, chụp lấy cái ghế đẩu lên để thủ thế. Bên ngoài cửa sổ lúc bấy giờ lại nghe tới tiếng thở hì hì cùng với tiếng cười the thé. Có tiếng đập cánh, một cái bóng đen in lên cửa sổ, hình như là cái đầu có cánh đang bay về phía khu rừng. Cái bên đồn này là một khu rừng tràm, là thứ gì mà lại bay về đó chứ? Khải và Quỳnh Hương lo lắng, mặt căng như đi thang dây. Khải hỏi có gì bên ngoài, xí ra hiệu là quỷ thú, chỉ cần bình tĩnh thì không sao. Nói thì dễ, chứ lúc này sự bình tĩnh lại còn quý hơn vàng. Xí chậm rãi bò đến cửa sổ, dần nâng người lên, mắt ngang cửa sổ, lại hé nhẹ ra một lần nữa. Vừa mới ghé mắt qua cửa sổ, xí trông thấy mấy chục cái đầu đang treo ngược, cái nào cái nấy da đều căng ra như trống ếch, mắt trũng sâu, trong mắt đen nháy, trợn mắt lên nhìn xí, rồi cười khùng khục nữa. Là dơi. Xí đóng cửa lại nói: Không ổn rồi, ở trong đồn này á, sớm muộn gì cũng bị quỷ thú kéo đến họ dây chặt thôi, chỉ bằng tranh thủ lúc này thoát ra ngoài mới được. Quỳnh Hương lo sợ, tay run run bấu vào nhau, lên tiếng hỏi: Nhưng mà đi đâu mới được? Xí đáp chắc nịch: Đi ra khỏi xã, chúng ta ra ngoài huyện, nhờ người vào can thiệp đi. Khải và Quỳnh Hương nghe đến việc ra khỏi xã ban đầu có đôi chút lưỡng lự, lại là chuyện lo sợ quỷ thú chặn đường mà thôi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì gật đầu cái rụp. Quỳnh Hương nói: Bây giờ mới giữa trưa hả? Lộ ra đến huyện á thì chắc phải đến chiều, quãng đường 30 cây số lần đó. Khải nhăn mặt cố nhịn đau nói: Không sao, anh nhớ ông Hiếu á có để gần cái đồn này một cái xe cũ, nếu mà tìm được xe thì đi nhanh thôi. Xí gật đầu. Nó nói được rồi, bây giờ như thế này đi, Quỳnh Hương ở lại coi chừng anh Khải, tôi chạy ra ngoài tìm xe. Khi tìm thấy tôi sẽ nổ máy xe ra hiệu, hai người lập tức chạy ra, như vậy là nhanh nhất, có được hay không? Quỳnh Hương đáp dạ được, anh yên tâm. Xí không nói gì nữa để khỏi tốn thời gian. Nó đứng phát dậy, thân thủ nhanh như sóc chạy, lẻn một cái đã mất tích ngoài hàng ba. Không gian trong phòng trở nên im ắng lạ thường, có phần ma quái. Khi Quỳnh Hương và Khải sực nhớ đến mấy chục, à không, có khi là mấy trăm cái đầu chơi đang đậu ở bên ngoài. Cả hai muốn nói chuyện để cho bớt căng thẳng, nhưng không biết nói gì. Quỳnh Hương nhìn chân của Khải rồi lên tiếng chân anh sao rồi? Cũng vậy em, có điều anh quen đau rồi, không sao, đi lại vẫn ngon lành. Quỳnh Hương buộc miệng. Mình có sống không anh? Khải lạc quan vỗ vai Quỳnh Hương. Mình sẽ sống, chắc chắn. Không sao đâu mà, em cứ yên tâm đi. Dù có gì xảy ra, anh vẫn tin rằng cái chuyện ở xã này không phải là do ma quỷ làm đâu. Mà không phải ma quỷ á, thì còn cái gì mà sợ chứ? Quỳnh Hương khẽ gật đầu. Tuy cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng con gái vẫn là con gái. Những lúc như thế này thì tâm lý cồn cào bất an, không yên được. Lập cập, có tiếng động phát ra từ phía nhà sau. Cái động này có hai gian trước và sau, được ngăn bởi một tấm ván ép có màu xanh lá. Phía trước là nơi Khải và Quỳnh Hương đang ngồi. Nhìn thẳng ra sau, có thể thấy được một phân nửa cái gian sau. Ánh sáng chập choạng mờ mờ tối, đến góc thì không thấy được gì nữa. Âm thanh lập cập vẫn vang lên đều đặn. Khải căng mắt nhìn ra gian sau, chỉ có cái bộ thao chậu, một cái chạn và mấy cái áo sơ mi sờn cũ móc ở trên vách thôi. Quỳnh Hương thấy Khải nhìn có vẻ căng thẳng thì ngơ ngác pha lẫn chút lo sợ, đánh mắt ra gian sau rồi nói có gì vậy anh? Khải trấn an không có gì đâu em, chắc là... Khải chưa nói hết câu thì mấy cái áo sơ mi đều lay động một lượt, tựa như có con gì đó đang bò ở phía sau. Quỳnh Hương cũng thấy rõ mồn một. Cả hai im lặng. Khải nói tiếp gió lùa vô đó mà. Cả hai đều biết rằng đó là lời trấn an sáo rỗng, nhưng giây phút này thà là sáo rỗng như vậy chứ không lẽ lo sợ đến chết sớm hơn hay sao. Quỳnh Hương nhớ lại cái giây phút mà Xí dặn cô ra khỏi con tắc kè ma quái. Cô muốn mình có được sự can đảm đó. Cô đứng dậy, lại bàn, lấy cái bình trà, đập dở ra theo cách mà Xí đã làm. Cầm cái quai có mảnh sứ nhọn, định đi ra gian sau để xem xét thì Khải nói trời đất, em làm cái gì vậy? Lại đây đi, Xí tới bây giờ đây nè. Không sao đâu anh, em ra thăm dò một chút thôi. Ai dè, cô vừa bước được hai ba bước thì từ phía rừng tràm có một đợt âm thanh kinh khủng, nghe như một trận đại hồng thủy đang càn quét qua khu rừng trạm. Cây cối đổ gãy tan hoang, rùm rớp, âm thanh ấy như cứa vào da thịt. Quỳnh Hương thu lại sạch dũng khí, lui về chỗ Khải. Tiếng ầm ầm đó như trời rung đất lở, càng lan đến sát cái đồn hơn. Gian nhà sau cũng vậy, cái tiếng lụp cụp. Quỳnh Hương đánh mắt vào chỗ cái chạn, có thứ gì đó đang lăn bên trong. Đột nhiên, dưới chân vách nhú ra một cái đậu, da căng như trống ếch, mắt lòi hẳn ra, đục như mắt cá chết, nhe răng cười lên khúc khích. Cả hai sợ quá, kêu á lên một tiếng giật thoát mình, lùi sát vô tường nhà. Khải thiều thào, Xí ơi là Xí, có khi nào nó bỏ trốn rồi hay không? Quỳnh Hương nhẹ lắc đầu, cô đáp lời không đâu, anh ấy mà bỏ thì bỏ từ lúc chân anh bị cắn rồi. Ngu dại gì mà đem anh ra tận đây, bớt nghĩ xấu cho người ta đi. Khải có chút xấu hổ, khuôn mặt sụ xuống, nhưng mắt vẫn dán chặt vô mấy cái đậu đang lấp ló ở phía gian sau. Quỳnh Hương kè Khải dậy, đứng sát ra cửa chính. Mấy cái đậu kia cũng từ từ tụ lại với nhau, đông như một cái bể banh, đậu lăn lông lóc qua lại. Chính là chuột mặt người. Chúng bò lên nhau, vừa cười vừa kêu lên chinh chít, điếc tai vô cùng. Cộng với âm thanh ầm ầm đằng sau khiến cho não của hai người căng ra như dây đàn. giữa một cái rừng âm thanh hỗn tạp như vậy, họ như vớ được một cái phao giữa biển khi nghe tiếng bô xe tành tạch, giọng của Xí vang lên. Dạ, ra đây nhanh. Nó dựng xe đứng trước cửa, Khải hé cửa ra nhìn, thấy ổn, cả hai liền phóng ra. Lũ chuột đứng lấp ló ở xó nhà, dường như không muốn đuổi tiếp, chỉ cười lên những tràng cười mang dại thôi. Xí rầu ga, phóng vút đi, kéo hết tốc lực. Chiếc xe cà tàng thấy vậy mà còn khỏe lắm, lao đi như xé gió. Âm thanh trong rừng cũng dịu lại, đằng sau của ba người họ. Khải nhìn lại cái xã bây giờ, từng nhóm người điên loạn trồng rắn và chạy ra ngoài đường. Lúc ấy gần 12 giờ trưa, trời bắt đầu kéo mây. Chỉ trong chốc lát mây đen mù mịt, giông gió như bão đến, lại có cả sấm chớp đi đụng, rạch nát bầu trời bằng những đường chỉ màu trắng. Xe vừa chạy được chừng 5 phút thì mưa. Mưa như trút như xối, gió tát vào mặt lạnh ngắt, đau rát. Nhưng thằng Xí vẫn không than lấy nửa lời, cố căng mắt ra để chạy xe giữa làn mưa trắng xóa. Cải ngồi phía sau, cố gắng dùng tay che chắn cho Quỳnh Hưng, nhưng làm sao được, cả ba ướt như chuột lột, trung lên cầm cập. Không ai nói với ai lời nào, chỉ mong xe chạy thật nhanh nữa, sớm thoát khỏi cái xã quái quỷ này. Xe chạy chừng nửa tiếng thì trước mặt họ là có mấy cái đốm sáng lấp lánh như ánh đèn. Quỳnh Hương mừng rỡ kêu lên, thoát rồi. Nhưng Khải với Xí thì lại trầm ngâm. Xe thắng lại, xuống xem xét. Nó đi về phía trước nhìn cho thật kỹ. Mưa gió che mờ, nhưng nó không thể nhìn nhầm được. Trước mặt nó là xã Trạm Phèn. Quỳnh Hương giật mình. Trời đất ơi, làm gì có chuyện đó? Rõ ràng chúng ta chạy theo hướng ra huyện mà. Xí vuốt mặt. Dù gì đi chăng nữa thì cũng không được hoang mang. Chúng ta thử lại một lần nữa. Chiếc xe cà tàng lại lao đi như xé gió. Mưa càng lúc càng lớn, đến đổ nước từ đường tràn xuống ruộng và kinh, nghe ào ào như suối. Xí siết chặt tay ga, môi mím chặt vì nước mưa quất đau rát. 30 phút sau, xã Trạm Phèn lại xuất hiện ra trước mặt. Xí không nói không rằng, quay xe lại, chạy thêm một lượt. Và vẫn như vậy, thậm chí lần này còn tệ hơn, vì chiếc xe chính thức hết sạch xăng. Rồi Xí kè Khải, ba người bọn họ đứng nép dưới tán của một cái cụm cây bàng. Bây giờ có sét đánh cũng không sợ, đứng ngoài mưa gió quật mới chết. Quỳnh Hương có vẻ bất an, hai tay bám vào nhau. Xí thấy vậy mới lên tiếng. Mọi chuyện càng bất ổn thì chứng tỏ sắp đến lúc mở ra cái hướng đi mới. Mọi người đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ không sao mà, miễn là còn tin vào bản thân mình. Khải cắn răng nén đau rồi nói. Xí nói đúng đó. Bây giờ cái xã này không muốn chúng ta thoát ra, cùng lắm là lật tung cái xã này lên, thế nào mà chẳng tìm ra được bí mật của nó chứ. Quỳnh Hương khẽ cúi đầu nói. Nhưng biết bắt đầu từ đâu bây giờ? Xí nhìn Quỳnh Hương đáp lời. Không bắt đầu được từ ông Hiếu thì bắt đầu từ thằng cu gạo. Sớm nay nó tới gặp tôi, nó nói là nó có thấy một cái hang động ở núi gậy, bên trong đó có kho báu. Dùng này xưa tổ phỉ thì có, nhưng mà làm gì có chuyện có kho báu, cộng thêm những huyền thoại về miếu bà. Tôi đoán rằng cái khu sườn tây bắc núi là cái nơi cần đến tiếp theo. Núi gãy đúng là có rất nhiều hang động. Biết là cô gạo nó vô cái nào. Với lại miễu bà hả? Ghê quá à. Cải nghe đến sườn tây bắc thì thoáng xa sầm mặt mày, rồi lên tiếng. Xí ơi là xí, bình thường vào đó đã nguy hiểm chết người rồi, lúc này còn đâm đầu vô thì làm sao mà đỡ nổi chứ. Bình thường nguy hiểm chết người là sao? Thì người ta hay đồn nơi đó có ma quỷ mà. Ai đồn? Là... Khải ngớ ra. Anh nhớ lại trước giờ chỉ có ông Hiếu cứ luôn miệng thêu dệt đủ thứ chuyện về cái núi gậy, miếu bà. Xã này chưa có ai trước đây bị cái gì ở đó kia mà. Khải nói. Mẹ nó, không lẽ cha Hiếu giấu bí mật gì đó hay sao? Xí băn khoăn. Bí mật á thì chắc chắn là có, nhưng mà là của ai thì chưa biết. Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cứ có một cái linh cảm, hết thảy những chuyện này dường như là bàn tay sắp đặt của người khác, chứ không phải là ma quỷ gì đâu. Khải nói. Tuy nói thì nói vậy, chứng minh nó bây giờ khó nhằn đây. Mưa, gió, chúng ta lại không có cái trang bị gì hết. Xí gật đầu trả lời. Anh yên tâm đi, bây giờ tôi sẽ đi vô xã tìm một vài vật dụng. Anh với Quỳnh Hương cứ đợi tôi, không lâu đâu. Bất giác Quỳnh Hương nhìn thẳng vào Xí, nước mưa như gột rửa mặt nó trong một khuôn mặt trắng rọi, đôi mắt tinh anh, không còn là thằng Xí nát trụ nữa rồi. Quỳnh Hương nghe Xí nói sẽ vào lại xã thì cô lắc đầu lên tiếng. Không được đâu, nguy hiểm lắm đó anh Xí à. Xí cười hiền. Có gì đâu, tôi cảm giác là mình làm được, cô yên tâm đi. Quỳnh Hương biết không sao thuyết phục, cô nói. Vậy anh phải đi nhanh đó nha, nếu được cho tôi xin cái gì uống với. Xí hỏi cô khác hay sao thì Quỳnh Hương khẽ gật đầu. Từ sáng đến bây giờ lo chạy, tuy trời mưa nhưng tâm lý căng thẳng vẫn làm cho cổ họng của cô khát khô. Xí giật một cái lá môn ở gần đó, túm lại hứng nước mưa cho uống. Quỳnh Hương đón tay lấy lá môn, có chút e ngại nhưng cũng uống thử. Uống vào thì thè lưỡi ra, nói sao lại khó uống tới như vậy. Xí ngạc nhiên bèn cầm lên uống thử thì thấy mát lạnh rất bình thường. Nhưng đến phiên Khải cũng uống thử thì lại lắc đầu nhăn mặt, nói là rất khó uống, cứ như là cà phê pha với nước mắm và nước tương vậy. Xí nhìn nước mưa thầm nghĩ. Không lẽ nào là do ma quỷ làm cả nước cũng bị ếm sao? Nói về 13, có bị con trăng lôi lên trần nhà trong chớp mắt, nhất thời bất ngờ không biết làm gì, nó siết lại suýt chút nữa gãy xương. Cái đầu đứa trẻ cười lên khằng khặc. Cô bình tĩnh không hoảng loạn, rút dao ra cắt đi cái phần thân đang quấn quanh cổ. Con trăng phục máu tanh dậy chết. 13 phóng xuống trần nhà định đuổi theo Xí, nhưng lúc này Xí đã đi được một đoạn xa, lại gặp ngay lúc trời mưa lớn như trút nước, sấm chớp ghê người. Cô chẳng biết đường nào mà lần, tạm thời lại rút vào trong trạm xá cố thủ. Lẫn giữa tiếng mưa ầm ầm, tiếng sấm nị đụng là âm thanh hỗn tạp của dòng người bên ngoài đang la hét hú sùm hết cả lên. Sấm chớp lóe lên, có tiếng gõ cửa cộc cộc. 13 nhìn qua khe cửa không thấy có chân người đứng, nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên lộc cộc. 13 tay cầm chặt dao, nép người vào dưới góc khuất của chân cầu thang. Trạm xá có vẻ cũ cho nên mưa tạt vô. 13 thấy lạ vì nước mưa có mùi hôi lại nhớt, lấy tay thoa thử trông như nước giải vậy. Rồi cô giật mình nhìn lên trên trần, mặt căng ra hốt hoảng khi thấy một con vật giống như là con sâu lông. Có điều con sâu này rất to, to gấp mấy lần con trăng lúc nãy. Nó đang nhìn cô chăm chăm bằng khuôn mặt của một ông lão, khoang mắt trỏng không, miệng nó nhớp nhép như đang nhai thứ gì đó ghê gớm lắm. Thấy 13 nhìn mình, nó trống lên, lắc nhẹ thân mình và nó phóng xuống nhanh như chớp, định đớp vào đầu cô một nhát. 13 nhảy ra lăn một vòng, chạm vào tường, bên tay phải là cửa ra vào. Con sâu đớp hụt, nó da vô tường đánh trầm một tiếng. Nhận thấy con mồi đã chạy thoát rồi, nó dùng mình xông ra. Dù không muốn, nhưng có lẽ lúc này nên đấu với con vật sâu lông này ở một chỗ khác rộng hơn. 13 định mở tung cửa vừa định chạy đi thì một thân hình lù lù chặn lại. Nó có một cái mặt dài, mắt lồi, mũi to bè như ngựa, đứng cao hơn cô đến 5-6 tấc. Nó thì thầm, giọng nghe như đọc qua cái micro. Giờ chết của người đã điểm. Phần 11. Căn cứ mật núi gãy. Xí nhìn tầm nước mưa trong lá môn, nó thầm nghĩ, không biết rằng lý do gì mà nước mưa lại có sự khác biệt giữa nó và Khải, cùng với Quỳnh Hương như vậy. Nó dứt cái lá môn đi, không nghĩ ngợi nhiều nữa, dự tính bảo Quỳnh Hương quên chuyện nước mưa đi, thì đột nhiên Khải kêu lên một tiếng đau đớn. Chân anh ta bắt đầu sưng tấy và rỉ mủ. Cả cái ống quyển chuyển dần sang màu tím bầm, lốm đốm đen, lại có mùi. Vết cắn nham nhở quá thể. Suy nghĩ có lẽ phải chặt chân Khải để cứu đi tính mạng. Thậm chí nó cũng không biết tại sao nó lại có thứ kiến thức mà nhìn vào vết thương mà biết cách xử trí như thế này. Chỉ thấy thân thuộc vô cùng. Sĩ đặt Khải nằm xuống, cởi cái áo ra, phủ lên chân Khải để đỡ bị nước mưa xối vào. Nó nói: "Bây giờ Quỳnh Hương ở đây, coi chừng anh Khải đi. Hai người nép vào cái bụi cây bên trong. Tôi sẽ chạy vào làng, tìm một vài thứ rồi trở ra ngay. Cứ yên tâm đi." Quỳnh Hương tuy vẻ mặt đang biểu hiện sự hoảng loạn, nhưng cô biết rằng bây giờ chỉ còn cách đó là khả dĩ thôi. Cô gật đầu. Xí không nói gì thêm nữa. Nó đứng phắt dậy, chạy đi một mạch trong làn mưa trắng xóa. Nó cứ cắm đầu chạy. Đến gần khu vực đông nhà, nó thấy mấy cái bóng đang chạy bằng hai chân, hai tay. Biết rằng ngay là quỷ thú, nó lánh vào bụi xả ven đường, chậm chậm bò theo đường mương, tiếp cận một ngôi nhà tượng ở gần đó. Điều bộ thuần thục không khác gì lính chinh chiến xa trường lâu năm cả. Nó cẩn thận ngâm mình dưới mương, vớt ít cỏ dại phủ lên, rồi đi chậm đến sát căn nhà. Từ phía sau, nó ngẩng đầu lên xem xét bên trong, rồi bò lên như một con rắn. Mưa từ mái tôn xả xuống đầu, nhức ong ong. Nó thấy bên trong nhà vắng tanh. Bàn ăn vẫn còn thức ăn đang ăn dở. Xem ra nhà này đang ăn trưa thì gặp phải biến cố quá thành quỷ thú, hoặc là bị quỷ thú tấn công. Xí ngồi thấp sát bờ tường lưới B40, thấy rằng ghế ở bàn ăn đã đổ ngã, đồ ăn dương dãi trên bàn một ít, chứng tỏ nhà này đã bị quá quỷ thú mà chạy đi. Xí không lãng phí thời gian, nhìn thấy sào đồ ở gần đó có mấy cái áo mưa, nó gom lại bỏ vào thêm mấy cái áo sơ mi cũ còn khô và quần. Ngoài ra nó còn dắt thêm mấy cái dao, vớ lấy chai nước trên bàn đổ nước vô, lại đổ đồ ăn vào cái nồi cơm. Dù gì cũng phải cho hai người kia ăn một chút để cầm hơi, chưa biết tình hình sẽ còn phải lẩn trốn lũ quỷ thú này thêm bao lâu nữa. Vừa định quay ra bằng đường cũ thì nó thấy có chai rượu đế hai xị để ở trên nắp lu. Nó tiếc rẻ, thấy trời đang lạnh, uống một chút cho ấm lên, cho nên đem theo bỏ luôn vào trong cái túi áo mưa. Nó quay ra mương, tiếp cận chậm rãi. Lúc bấy giờ chợt nó thấy phía đầu xã có thứ gì đó đang di chuyển. Nó to lù lù, hình dáng hết sức quen thuộc. Chính là đầu trâu mặt ngựa đang kéo lê một người phụ nữ kỳ lạ, là 13, ở trên đường hướng về sườn Tây Bắc, nhưng không đi theo lối đường mòn mà đi về hướng dốc núi. Và người đi kế bên lại là Khải. Xí ngạc nhiên, làm sao có chuyện này được. Nhưng lạ là chân của Khải này không hề bị thương. Xí nấp kỹ, theo dõi nhóm người đó cho đến khi khuất bóng, rồi chạy về, sợ là Quỳnh Hương có việc. Đến nơi thấy không có gì cả, Khải vẫn đang nằm trên xiếc, chân có dấu bầm máu loang ra rất rộng, lại có mùi tanh thoang thoảng. Phen này có bộ lành ít dữ nhiều rồi. Xí nhìn mà không dám nói. Xí mặc kệ chuyện lạ vừa rồi, vẫn nghĩ chữa thương cho Khải, tới đâu thì tới. Mưa thì vẫn tầm tã, nó mặc áo mưa, đưa đồ khô cho hai người kia, bảo thay ra cho đỡ lạnh, cho mặc áo mưa vô. Riêng Khải thì nó cho ăn uống. Nó nói nếu như tình hình tới chập tối mà chân Khải không có dấu hiệu dừng lại thì bắt buộc phải cắt chân đi để tránh bị hoại tử. Ít ra hiện giờ Khải không có dấu hiệu nhiễm độc toàn, chỉ là chân đang nhiễm trùng thôi. Xí căng tạm một cái liều nhỏ, vừa đủ cho hai người là Quỳnh Hương và Khải tránh mưa đập vào mặt. Nó thì đứng bên ngoài cạnh một gốc cây bàng. Lúc nãy nó lựa toàn là áo mưa sậm màu, giăng lên cũng không tới nỗi nào bị phát hiện ra. Sấm đánh mỗi lúc một nhiều, trên đường mòn trời tối như đêm, tuy chỉ mới hơn 3 giờ chiều một chút. Xí canh tình hình, nó cũng không biết bây giờ nên làm cái gì mới phải. Đoạn suy nghĩ lung tung rồi nói: Không mấy bây giờ á, Quỳnh Hương với anh Khải ở đây đi. Đồ ăn với nước cũng tạm, có thể đến mai vẫn không sao. Chỉ cần hai người chịu khó ở lại đây, tôi sẽ đi đến miếu bà coi sao. Quỳnh Hương gạt đi ngay: Không được, đi thì đi hết, em cũng chút ít được chứ bộ. Khải nghiến răng ra vẻ bình tĩnh nói, đúng đó, đừng có làm màu anh hùng nữa, chúng ta ai cũng muốn sống mà, để anh đi một mình tôi còn mặt mũi nào nữa. Khải cắn răng chịu đau, anh ta buộc một cái nạng, nói rằng vẫn còn giúp mọi người được. Xí thấy vậy thì cảm kích lắm, chợt nhớ tới cái chuyện hồi nãy, mới kể rằng anh trông thấy một Khải khác đang đi trên đường xã chung với đầu trâu mặt ngựa. Quỳnh Hương nghe xong thì giật mình, hồi nãy giờ em ở đây với anh Khải mà, anh đâu có đi chỗ nào đâu, làm sao có chuyện đó được. Thì tôi cũng đâu có biết đâu, cũng thấy lạ lắm, mà ông nội tôi cũng không dám ra hỏi nữa. Khải run run, có khi nào đó là cái điểm cho thấy tôi sắp chết rồi hay không? Quỳnh Hương gắt, nè anh đừng có nói xàm, làm gì có chuyện đó, anh coi anh kìa, mới hồi nãy còn an ủi em, vậy mà bây giờ xuống tinh thần như vậy rồi. Khải thoáng bối rối, Xí vội đỡ lời, thì anh đang bị thương mà, hiệu ứng tâm lý bình thường thôi, chỉ là lo sợ du dơ, không có sao đâu. Khải nhìn Xí như muốn khẳng định lại là anh ta không biết tên Khải còn lại từ đâu xuất hiện ra. Xí thấy trời vẫn còn dấu hiệu mưa như trút, mây đang dần quện lại thành một tấm chăn màu xám ảm đạm phủ lên xã Trạm Phẹn. Bây giờ không đi thì chốc nữa khỏi thấy đường mà lần. Xí dục hai người còn lại đứng dậy bắt đầu đi. Xí chặt một cái cây gậy dạt nhọn đầu đưa cho Quỳnh Hương, lại đưa thêm một cái dao thái lan bảo cô dắt ở phía sau lưng đề phòng, nếu có chuyện gì thì dùng dãy mà thoát ra. Xí chỉ giúp được đến đây, về sau không biết còn gặp phải nguy hiểm cỡ nào nữa. Quỳnh Hương gật đầu cương quyết, có vẻ như cô cố gắng không để cho bản thân trở thành gánh nặng cho hai người còn lại. Con đường càng lúc càng tối, giống như đi dài bước chân, ông trời lại tắt một cây đèn. Mái dòm của tán cây bạch đàn rậm rì đến kỳ lạ, tuy có cản được mưa quất vào nhưng lại lạnh lẽo đáng sợ. Dưới chân ban đầu còn có đường đá đỏ, lát sau đến đường mòn, cỏ thấp ngang mắt cá, nhưng đi sâu vào độ 500 thước thì toàn là cỏ cao quá gối. Con đường mòn chỉ còn dấu vừa dặn đặt bàn chân lên mà thôi. Là ai đã tạo ra con đường mòn? Tại sao họ không thể thoát ra khỏi xã Trạm Phẹn? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây? Xí càng đi càng tin chắc rằng tất cả câu trả lời nằm ở miễu bà. Tầm 4 giờ kém, có lẽ họ còn cách miễu bà độ cây số đường rừng như vậy. Không khí trong dòm cây phải nói hệt như trong hang đá. Một hang đá giam cầm không biết bao nhiêu mạng người mới lạnh lại được như vậy. Thỉnh thoảng có tiếng loạt soạt, bóng của một con vật dục chạy ngang trước mặt. Bên dưới lớp cỏ cao quá gối, lại có những ánh mắt to như cái đèn pin, lấp lánh ánh quang xanh lơ, nhìn chòng chọc vào ba người, chớp một cái là biến mất đi. Càng gần tới nơi thì đường càng khó đi, dọc đường lại nghe tiếng chim kêu, lại có tiếng con gì đó bò loạt soạt ở bên trong. Khải linh cảm có chuyện không ổn, liền báo với Xí. Xí định bỏ qua, nhưng khi đến một bụi cây thì nó nghe giống như tiếng người trên ư ử. Tưởng rằng có người của xã Trạm Phèn gặp nguy, Xí quyết định dạch cỏ ra xem. Ai dè vừa dạch bụi cây ra thì một người quá chó, khuôn mặt bị rách phần má đi, máu tươi thịt đỏ, lại còn gân có vẻ do cắn lộn. Quỷ thú trợn tròng mắt, gân máu khắp cơ thể nổi lên xanh lẹ, điên cuồng xông ra mà cắn Xí. Xí phản xạ nhanh lẹ, giớ cây nhọn đập vào đầu con chó. Con chó gầm gừ cúi đầu, đột nhiên ngẩng lên hú một tràng dài như sói. Từ khắp nơi trong rừng cùng vang lên tiếng hú, tiếng sủa hồi đáp lại. Xí chửi thầm, bỏ mẹ, gặp chó bậy rồi. Xí quay lại kè Khải lên vai rồi nói nhanh, nè chạy hết lóc nha, Quỳnh Hương đừng để thuộc đoạn nha. Nói rồi Xí kè Khải, Quỳnh Hương chạy sát bên. Ba người tức tốc, nghe khắp nơi phía sau là tiếng rào rạo do bầy chó hoang trẻ cỏ băng băng đến. Nếu để chúng bắt được thì ngay cả một mẩu xương cũng không còn. Quỳnh Hương sợ quá mặt trắng bệch, như càng sợ lại càng chạy nhanh. Vừa chạy chưa được bao xa thì từ hai bụi cỏ cao vang ra tiếng chó sủa. Hai bóng đen dồ tới, dĩ nhiên là quỷ thú. Xí xỉa ngay một nhát ngay họng, gục một con, Quỳnh Hương đập một con, không kịp dừng lại xem nó chết hay chưa là phải chạy đi tiếp. Đằng sau tiếng rượt đuổi theo đã rất sát, tựa như một cơn lũ quét hung bạo cuốn phăng cây cối, nghe rào rào lại hợp với tiếng chó sủa, tất cả hòa thành một âm thanh chết chóc đến đáng sợ. Ngay cả quay lại nhìn cũng không dám nữa. Đám chó dường như cũng tấn công từ hai hướng. Bụi cây trước mặt vừa lay động thì 4-5 con đã sổ tới. Quỳnh Hương lúc này nỗi sợ không biết biến đi đường nào, chỉ thấy cô nàng mắt như quá rộ, tay dung gậy và dao, làm cho đám chó cũng ớn ăn không dám nhảy vô, chứ gầm gừ tạo thành một vòng dây ở bên ngoài. Xí tuy phải kè khải, nhưng tay còn lại vẫn liên tục quất lên bung bút, rồi lại đâm, lại đập, vậy mới cản được phần nào cái lũ chó hung ác kia. Đám chó này chỉ có cái đầu gần giống chó thôi, cơ thể người trần truồng, da thịt bị lột bao nhiêu lớp, lộ ra gân máu đen xị. Gân máu phình lên ở cổ và tai, mắt nó lồi ra, tròng trắng phủ tròng đen, không khác gì trứng vịt lộn. Miệng nó ngoác trọng, làm cho cái lưỡi to như lưỡi bò, đỏ lợm, đung đưa qua lại theo tiếng thở hì hì như trâu, giải nhất hôi hám, nhiễu ướt cả cỏ. Đám chó tấn công bất ngờ, Xí không kịp trở tay. A Dạ Khải nhổm người dậy, đỡ giùm Xí một đoạn, ngay dài, trách toát cả da thịt. Họ vừa đánh vừa chạy, tưởng đâu chỉ có đám chó mặt người. Ai dè một lát sau, từ dòm cây bên trên, mấy cái đầu lủng lẳng thòng xuống, cười hi hí như con nít. Không thấy thân người đâu cả, thì ra là một lũ sóc. Xí thấy tới miễu bà thì liền dục Quỳnh Hương gắng sức. Ba người dắt vọ lên cổ chạy tọt vào bên trong. Xí vừa bước vào trang miếu thì trong trí nhớ dường như có hình ảnh đang phản chiếu. Đột ngột nhớ về một lối đi thông đạo ở bên dưới cái miếu. Xí nói: "Nè, hai người, tráng cản cái lũ quỷ thú giùm tôi, chút xíu nữa thôi, tôi nhớ ra đường đi rồi." Khải cầm cái nhọn, thở dốc, mặt xanh như tàu lá, lưng phải dựa vào tường miếu thì mới có thể đứng được. Anh nói: "Được, ai làm việc nấy, cái đám chó đó không có vào đây được đâu." Xí nhìn Khải thấy anh vô cùng quyết tâm, tuy thương thế có vẻ nặng, Quỳnh Hương cũng siết chặt gậy và dao, nói Xí yên tâm lo đi tìm thông đạo đi, hai người sẽ cản được lũ thú thôi. Xí vội bắt tay vào việc. Nó theo trí nhớ trà tay sát bệ tường, cảm thấy có gió, đoán chắc rằng lối vào thông đạo. Tiếp theo trí nhớ lại chỉ cho nó đứng dậy, tìm cách mà xoay cái bệ. Ở bên ngoài, đám chó mặt người cứ dần qua dần lại, nhe răng cười lên khanh khách, chực chờ sơ hở là xông vào ngay. Khải dán mắt vào lũ chó, Quỳnh Hương thì lại thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ lũ chó tới đây lại sợ sao? Đột nhiên cô nhớ lại, lũ sóc đã biến đi đâu mất rồi. Tức thì ở trên nóc miếu vang lên tiếng lộp cộp. Cô đưa mắt nhìn lên thì một cái đầu người trắng bệch đang cố lách qua khe hở cho miếng ngói rơi ra, tìm cách mà chui vào trong miếu. Cái đầu lúc lắc, ngói cào làm toát cả má ra, máu nhiễu xuống thành dũng. Quỳnh Hương cầm cây gậy nhọn dung lên thật mạnh ngay cái họng, cái đầu bị đẩy văng ngược trở ra, kêu lên như heo bị chọc tiết. Lúc bấy giờ hàng chục cái đầu người thân sóc kêu lên chinh chít, điên cuồng mà ập vào mái ngói, gỡ ra từng tấm để chui vô. Khải la lớn: "Chà lên Xí ơi, chết cả đám bây giờ!" Mấy cái đầu người trườn được vào bên trong, cười hi hí, đậu trên vai của Khải, định cắn vào vết thương của anh. Tức thì nghe một tiếng bóp, Xí đấm nó văng đi. Anh thở dốc: "Mở được thông đạo rồi, nhanh!" Trước mặt Quỳnh Hương và Khải là một căn hầm hiện ra do xoay cái bệ tượng của bà chú xứ. Bên dưới là mấy cái bậc thang đá, không gian tối thui, có mùi kỳ lạ xộc lên, nghe như mùi nước tẩy. Xí kéo Khải và Quỳnh Hương vào, cầm cây quơ quơ cản mấy con sóc, sau đó mới chui vô, không quên gắng sức dần cái bệ tường lại vị trí cũ. Ba người lầm lũi bước xuống thông đạo. Quỳnh Hương nói với giọng run run: "Tối quá, có khi nào..." Xí lục lại trong trí nhớ, nó mò tay lên tường, quả nhiên là có công tắc. Nó kéo cận, âm thanh điện chạy trong đường dây cũ kỹ vang lên phần phật. Đèn bóng to cỡ cái nón lá phát ra ánh sáng vàng yếu ớt, nhưng vẫn tốt hơn trong lúc này. Khải và Quỳnh Hương quay sang nhìn Xí: Làm sao mà anh biết được?" Xí nhún vai: "Tôi không biết nữa, chỉ là linh cảm thôi à." Họ đi hết thông đạo, Bên dưới là hành lang rộng và một căn phòng trống, chỉ còn mấy cái thùng gỗ màu xanh ô liu, trên có khắc chữ Hán ngoạch ngoạc. Xí kéo một cái thùng gỗ ra, bên trong bật ra một bộ xương người. Quỳnh Hương kêu ré lên, làm cho Khải suýt giật mình xỉu đi. Xí nói: đâu phải ma quỷ gì, xương lính chết rồi à? Hả, lính hả? Xí chỉ vào bộ xương khô. Đây là quân phục của lính Nhật từ hồi Thế chiến thứ hai. Nhưng mà chữ viết ở trên kia có lẽ cũng là một dạng khẩu hiệu gì đó của lính Nhật hay sao chứ? Khải kêu lên: Ê, bên này có mấy thứ lạ nè. Xí và Quỳnh Hương đến gần, thì ra là mấy cái hầm gỗ đựng toàn hóa chất, mặt nạ, dụng cụ thí nghiệm. Xí đoán ra có lẽ cái hang mà cô Gạo đã đi vào là những cái hốc đá nằm dọc theo sườn núi gãy đã thông với nơi này. Cô Gạo thấy có mấy cái thùng gỗ thì đoán rằng có kho báu. Khải cầm lên một cái mặt nạ rồi nói: chẳng lẽ đây là căn cứ của lính Nhật từ thời chiến tranh hay sao? Xí lắc đầu. Vừa đúng mà vừa không đúng. Có thể đây là một căn hầm nhỏ của lính Nhật, về sau được Mỹ Thái sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Mặt nạ anh đang cầm là loại của Mỹ sản xuất, xem tem mác thấy là lô hàng năm 1972, vẫn còn dùng rất là tốt đó. Xí nhìn quanh, nói nơi đây là một căn cứ của Nhật từ thời xưa, sau đó được Mỹ tái sử dụng, có lẽ là để nghiên cứu vũ khí sinh học. Bằng chứng là lô mặt nạ và hóa chất còn lại tại đây, nhưng có lẽ chỉ là một phần nhỏ thôi. Xí chỉ về hướng khởi phát của hệ thống dây điện. Cả ba quyết tâm tìm ra rõ ngọn nguồn, liền sấn bước đi tới. Vừa qua khỏi chỗ ngoặt cuối hầm thì ba người lạc vào trong một thế giới tương lai. Khắp nơi là máy móc, dây nhợ đủ màu, các bản tính, máy tính, màn hình. Điều đặc biệt là những người nghĩ là đã chết ở trong xã, thực ra đều có mặt ở trong này, được ngâm trong các bồn thủy tinh lớn đựng dung dịch màu xanh tím, cơ thể gắn đầy dây nhợ như ở trong phim vậy. Chợt Xí thấy người phụ nữ bị kéo lê hồi chiều. Đúng lúc ấy, đầu trâu mặt ngựa đột ngột xuất hiện ra, dùng hòn gạch đập vào óc. Xí ngã ra đất, máu chảy thành dũng. Phần 12. Xã Trạm Phèn. Thằng Xí thấy mình đang bước đi trong hành lang rộng rãi. Hai bên có mắt đèn dây tóc, không khí ẩm thấp, bốc mùi đất cộng với chút hơi khai của ammoniac. Tiếng dạy của nó vang vọng khắp nơi. Phía cuối hành lang có một căn phòng sáng đèn. Xí đẩy cửa bước vô. Ở trong phòng, hồ sơ chất rất nhiều. Trong các tủ thiết đã cũ kỹ là những sấp giấy được xếp ngăn nắp, ngay hàng thẳng lối. Có khoảng 5 cái tủ như vậy. Ở trong phòng có một chiếc bàn gỗ nâu. Ngồi trên ghế là một người đàn ông với khuôn mặt già dặn, dài đeo quân hàm. Xí vừa bước vào thì đã đưa tay lên chào, kiểu chào của quân đội. Người đàn ông đang đọc dở tập hồ sơ, thấy Xí chào thì liền cho nghỉ. Ông nói giọng ồ ồ, cứng cỏi: Đồng chí 11, mời đồng chí ngồi. Xí bước đến, ngồi vào chiếc bàn đối diện. Mùi đất và mùi khai trở nên nồng nặc hơn. Không gian tuy oi bức, nhưng Xí bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh. Người đàn ông thở dài nói: 10 trinh sát của chúng ta, từ đồng chí 1 đến đồng chí 10 đều không thể liên lạc được. Đổ chỉ còn lại 3 người các cậu thôi. Xí bật dậy vì kinh ngạc chứ không phải muốn thị quy với người đàn ông trước mặt. Khoảng nửa phút sau thì nó mới có thể bình tĩnh trở lại. Nó nói: Tôi tình nguyện đi. Người đàn ông nhìn Xí, ánh mắt xoáy sâu vào tận tâm can của nó. Căn phòng lại trở nên im lặng. Những tưởng cơn mưa ngoài kia cũng phải ngừng rơi. Người đàn ông giò nắm đấm, bẻ khớp ngón tay. Ông gấp tập hồ sơ lúc nãy đọc lại rồi đẩy qua cho Xí. Tôi đã lường trước được cậu sẽ đề nghị như vậy. Cấp trên cũng đã đồng ý rồi. Đây là tài liệu chi tiết về nhiệm vụ, cậu cứ đọc trước đi đã. Xí nhìn tập hồ sơ trước mặt. Nó có bìa màu vàng, bên trên dán mảnh giấy trắng ghi là căn cứ A6. Kế bên có một con dấu đỏ. Tuyệt mật. Xí hít một hơi thật sâu. Chẳng hiểu sao nó có cảm giác bất an vì nhiệm vụ lần này. Nhưng 10 người đồng đội của nó đã mất tích rồi, có khi đã bỏ mạng. Nó không thể ngồi yên được. Nó bèn mở tập hồ sơ ra đọc. Điểm đến là một vùng đất hoang vu, trong đó có một căn cứ nghiên cứu vũ khí hạt nhân của quân đội Nhật, mật danh là căn cứ A6. Đây là nhiệm vụ tối mật, vì tính chất của sự việc đã trở nên phức tạp hơn dự đoán. 10 trinh sát trước đó được cử đi đều mất liên lạc, cho nên lần này phải tuyệt đối cẩn trọng. Và người được đề cử đơn phương độc mã đột nhập vào căn cứ của địch lần này không ai khác, chính là đồng chí 11 kia. Xí bừng tỉnh, hớp lấy một mẻ không khí, như thể cả năm trời nó không được thở. Nó thấy mình bị trói lại, đầu đau nhức dữ dội, tầm nhìn bị nhòe đi, và ký ức của nó cũng đã trở lại. Nó không phải là một thằng đầu đường xó chợ, suốt ngày sai bí tỉ, cặn bã của xã hội, mà là một trinh sát có mật danh là 11. Hình xăm ở trên cổ của nó chính là số La Mã đại diện cho mật danh đó. Trước mặt 11 là ông Hiếu. Khuôn mặt ông ta lấm lem bùn đất, tóc rối bù xù, ướt đẫm nước mưa. Ông đang nghiến răng lên ken két. Ông khoác bộ đồ lông đen, kẹp nách cái đầu trâu. 11 lúc nãy đã bị ông Hiếu đánh vào đầu. Cú đánh đó giúp cho anh lấy lại được ký ức bị đánh mất. Vừa gặp ông ta, anh đã chửi: "Con mẹ nó, thì ra là mày. Sao lúc đó mày không giết tao luôn đi?" Ông Hiếu dứt cái đầu trâu vào trong góc phòng. 11 được dịp nhìn quanh. Cái phòng này có rất nhiều chồng giấy chất ngổn ngang. Cuối phòng kê dài 3 cái bàn, trên đó có đủ thứ chất hóa học. Ông Hiếu chỉ thẳng mặt 11: "Mày là thằng ngu. Tao đã cho mày cơ hội để sống, hôm nay mày còn tới để phá tao." 11 quát: "Cái đồ chó lợn, làm tay sai cho giặc." 11 đã nhớ lại bằng hết rồi. Thật ra không có cái xã nào tên là Trạm Phèn cả. Đây chỉ là một vùng đất nằm gần biên giới, được canh phòng lỏng lẻo. Do địa hình chia cắt phức tạp cho nên thông tin tình báo cũng hạn hẹp. Chỉ biết được vùng này có một căn cứ nghiên cứu vũ khí sinh học của các tổ chức bí ẩn xây nên nhằm tiến hành chiến tranh. 10 người phóng viên 5 năm trước đến được đây chính là các trinh sát được cử đi. Họ đã phát hiện ra âm mưu này, cho nên chúng đã giết người diệt khẩu. Cầm đầu cái bọn đó chính là ông Hiếu. Căn cứ A6 nằm ở khu núi gãy hoang vu, xung quanh là đồng không mong quạnh, đường vào quanh co khúc khuỷu, tìm đã khó, tuy vậy muốn đi ra còn khó hơn. A6 sử dụng một hệ thống ảo giác bằng âm thanh phức tạp, dẫn dụ những người muốn đi ra thì phải chạy một vòng tròn. Kỳ thực là các đường ra của xã Trạm Phèn, cả thủy và bộ, đều là các vòng tròn có rẽ nhánh. Nếu rơi vào ảo giác bởi âm thanh thì nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhớ đêm đó, 11 cùng với Quỳnh Hương và Khải bị những tiếng động, sấm sét, tiếng mưa, và lẫn trong đó là sóng âm gây ảo giác dẫn dắt, chạy mãi chỉ thấy quay lại địa điểm cũ thôi. 11 lúc trước nhờ cấp trên cảnh báo, cho nên tìm cách tiếp cận A6 bằng đường leo núi, từ phía sườn tây leo vô, băng qua cái miếu bạ, không để cho bất kỳ ai hay biết. Và cuối cùng anh cũng tìm thấy được cái lối đi bí mật ở bên dưới miếu bạ. Đó là lý do vì sao anh lại thuần thục đường đi nước bước đến như vậy. Khi 11 vào đây, anh đã biết được đây là một dự án nghiên cứu về một truyền thuyết tâm linh của phát xít Nhật, có tên gọi là cõi người không mặt. Khuôn mặt chính là thứ phân biệt giữa người với người. Trường hợp hai người có khuôn mặt giống nhau là hoàn toàn không thể. Đến cả cầu giống nhau như hai giọt nước thì cũng phải có điểm sai của nó. Người thì sẽ có mặt người, thú sẽ có mặt thú. Nhưng nếu có thể làm thú có khuôn mặt người thì sao? Hơn cả thế nữa, nếu có thể biến một con thú thành một con người thì sao? Nếu có thể biến cái câu nói giống nhau như hai giọt nước đó thành sự thật thì sao? Đó chẳng phải là nhân bản hay sao? Chỉ trừ việc con thú đó chỉ mang dáng dấp con người, nhưng bên trong vẫn là con thú. Như vậy thì xã hội sẽ nằm trong tầm kiểm soát của những con người thực thụ. Những con thú đổi lốt người chỉ là bình phong. Đó chính là mục đích của dự án nghiên cứu ghê tởm này. Một thứ vũ khí sinh học có thể thay thế cả một xã hội loài người để dễ bề kiểm soát. Dự án này bắt đầu nghiên cứu từ thời phát xít Nhật. Tháng 8 năm 1945, kế hoạch sắp thành công, thì hai quả bom nguyên tử ném xuống đất Nhật. Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Một phần lính Nhật tự sát, phần đầu hàng quân đồng minh, và dự án suýt rơi vào quên lãng. Cuối Thế chiến thứ hai, nhân lúc thời thế đổ dồn vào việc giải giáp quân Nhật tại miền Nam, nhờ vậy một phần dự án của phát xít Nhật lọt vào tay các tổ chức khác. Dự án cho phép kết nối gen của hai giống loại, lợi dụng đặc tính dòng đời ngắn, có thể sinh sản liên tục ra các cá thể mới của con vật, cộng với ưu điểm dốc dáng, thể lực của con người, để kết hợp nên một chủng loại mới. Tuy nhiên, điểm còn chưa nghiên cứu được của Nhật, đó là đặc điểm linh hồn của khuôn mặt. Dù có thể ghép được hai cá thể vào với nhau, nhưng cá thể lai kia không sớm thì muộn cũng sẽ chết đi. Khuôn mặt bị phân rã ngũ quan rất là nhanh. Điều này làm cho các nhà khoa học cho rằng khuôn mặt có một mã số ID nào đó. Mỗi người chỉ được có một khuôn mặt. Nếu có hai khuôn mặt giống nhau, ấy là trái với quy luật sinh tồn chăng? Về sau, dự án A6 nghiên cứu không đi thêm được bước đột phá nào khác, vẫn lây quay với cái chuyện giải quyết được các cá thể lai không có mặt. 11 dở từng tập tài liệu ra đọc mà không khỏi bàng hoàng. Lần này tìm đường trốn thoát khỏi căn cứ A6, rồi mật tốc thông tin về cho cấp trên, mới có thể kịp thời ngăn chặn thứ vũ khí sinh học vô nhân tính này. Không ai thay, lúc 11 đang mất tập trung thì ông Hiếu đã tấn công từ phía sau. Ông Hiếu sau đó cho 11 uống thuốc độc. Hồng cũng muốn biến anh thành quái thú, nhưng thuốc không có tác dụng với anh. Ông Hiếu thấy có lẽ cơ thể của 11 phản ứng như thế nào đó với vũ khí sinh học, khiến cho anh có thể miễn dịch. Ông bèn giữ cho anh được sống để mà tiếp tục nghiên cứu. Vũ khí sắp đưa vào sử dụng nên không thể có sơ suất được. Từ đó, cái thân thế nát trụ, đầu đường xó chợ của một thằng tên Xí ra đời. Ông đặt tên đó cho 11 vì hình xăm trên cổ của anh. Lúc 11 còn là thằng Xí, vì chưa kịp nhớ ra mọi thứ, may mắn thầy đã dính vào chuyện của Quỳnh Hương và Khải. Từ đó mới lần tìm được tới khu mật thất ở dưới miếu bà nhờ vào linh cảm của mình. Cuối cùng, nhờ vào cú đánh của ông Hiếu, 11 đã lấy lại được ký ức. Từ đó mà Xí biết rằng những cái chết ở trạm phèn thật ra đều là các bản thử đến hồi bị lỗi đi. Để có thể nghiên cứu ngày đêm, A6 lựa chọn các mẫu gen về dùng núi gãy này tiến hành nhân bản vô tính. Sau đó dùng chính cá thể nhân bản này tiến hành thí nghiệm với các con vật như đã biết. Sau đó đưa quay trở lại cộng đồng, sinh hoạt như bình thường. Mục đích là để xem thời gian phát bệnh ra và mức độ điên cuồng ra sao. Không loại trừ khả năng tất cả người dân của trạm phèn đều là nhân bản hết. Để đảm bảo kế hoạch được chính xác nhất, ông Hiếu tạo ra một xã hội giả với đầy đủ chức năng như bên ngoài, tạo tâm lý bình thường cho các vật thí nghiệm. Từ đó sẽ rút ra được kết luận chính xác. Ông Hiếu thấy 11 đã nhớ ra hết thì không thèm giấu giếm nữa. Kể ra mày cũng mạng lớn lắm con trai à. Cho tới bây giờ mà mày vẫn miễn nhiễm với thuốc của tụi tao. Mày có uống bao nhiêu thì thân thể mày cũng đều kháng được hết. 11 giật mình. Thì ra tụi mày cho thuốc vào rượu của tao sao? Mày cũng khá lắm đó. Nói bao nhiêu đó mà đã hiểu rồi. Trong đàn chó cũng có con có móng đeo với cái xoáy lưng ha. 11 cắt. Kế hoạch của tụi mày sẽ không bao giờ thành công đâu. Tao sẽ là người ngăn cản nó. Tụi mày định đem cái dịch bệnh chó chết này mà lây cho đồng bào sao? Đừng có học. Sắp chết đến nơi rồi mà còn sủa. Tụi mày mới là đám đang sủa. Tụi mày lây nhiễm cho người dân vô tội qua đường nước sinh hoạt, chính là cái nhà máy mang bình phong công nghiệp mới kia. Những con thú có khuôn mặt người chính là những sản phẩm thất bại, vì số lượng nhiều quá, cho nên tụi mày bắt buộc phải thả chúng ra. Còn có người thật thì đem nhốt vào trong đây, sau đó thêu dệt nên câu chuyện đến miếu bà là mất mạng để mà che mắt thiên hạ. Tiếp tục quy trình đó đến khi nào hoàn thành kế hoạch. Ông Hiếu cười lên nắc nẻ. Ông lấy ra một cây dao bén ngót. Mày thông minh lắm xí à, lại được miễn nhiễm nữa, giết mày thật cảm thấy đáng tiếc mà. 11 khép mắt, thần thái của một con người chinh chiến dặm trường bao phủ lấy anh. Anh cất tiếng, giọng đầy tức giận. Đừng gọi tao bằng cái tên đó nữa. 10 phút trước, Quỳnh Hương và Khải thấy Xí bị tập kích bất ngờ bởi đầu trâu thì không khỏi bàng hoàng. Phía bên trên thông đạo, sấm chớp vẫn không ngừng nổ lên, trọi những đường sáng ma mị xuống bên dưới, càng làm cho tình thế trở nên nguy cấp hơn. Đầu trâu dắt Xí ngang vai rồi mang Xí đi. Khải nhìn thấy người lúc nào cũng nỗ lực cứu mình gặp nguy hiểm thì nổi máu điên lên, mọi đau đớn đều quên đi gần hết. Anh nhảy bổ tới, trong tay là con dao Thái Lan mà Xí đưa cho anh lúc trước. Dao vừa tung ra, tưởng đâu lấy mạng được đầu trâu, ai ngờ Khải bị hai cánh tay lực lưỡng kéo ngược ra rồi ấn mạnh xuống đất. Anh ho lên sù sụ, khạc ra một vũng máu đậm. Khải quay người lại, phía sau anh chính là Mặt Ngựa và một người khác y hệt như Khải, giống đến từng sợi lông. Khải chửi: con mẹ nó, mày là cái giống quái thú gì vậy? Quỳnh Hương cống hết cả chân, thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt, việc thở cũng thập phần khó khăn. Khải vừa bị đánh gục, con dao duy nhất để phòng thân cũng đã được đưa cho anh. Cô nấc lên từng hồi khi thấy tên Khải giả kia đang đi song song về phía cô. Cô vụt lên bỏ chạy, ai ngờ chưa được ba bước thì chấp phải một hòn đá, té úp mặt xuống. Lúc trước khi thấy khuôn mặt của cha mình là một con tắc kè, Quỳnh Hương cũng đã sợ như thế này. Nếu đó là những khuôn mặt của những người mà cô không quen biết, cô có thể chịu được. Nhưng khi đối mặt với những sinh vật không rõ nguồn gốc như ông Tư Điện hay Khải thì nỗi sợ đã chiến thắng con người cô. Vì vậy mà cô bỏ chạy đi. Quỳnh Hương té xuống, chỉ còn kịp than trời. Vai của cô bỗng dưng bị lay động. Cô kinh hoàng nhìn lên, chuẩn bị cho thứ kinh tởm nhất xuất hiện ra. Nhưng không, người lay cô là một người thanh niên khuôn mặt dặm trường, người mà cô chưa thấy xuất hiện trong xã Trạm Phèn bao giờ. Người thanh niên bị trói hai tay, treo lên thanh xà của mật thất. Vừa thấy Quỳnh Hương quay mặt lên, anh ta đã gào lớn: cô dì ơi, cởi trói cho tôi. Bên trái tôi có cái mối rút, cô giật cái mối rút đó ra là tôi tự lo được. Nhanh lên, tôi còn cứu mạng anh 11 nữa. Người bị trói chính là 12. Lúc nãy anh bất tỉnh, nhưng nghe tiếng chửi của Khải đã đánh thức anh dậy. Vừa mở mắt ra, anh thấy 13 bất tỉnh, đầu trâu thì lôi 11 đi đâu đó. May thay, lại có cô gái này chạy lại chỗ mình. Anh chớp thời cơ ngay. Quỳnh Hương tất nhiên chẳng biết 12 là hạng người như thế nào. Thế nhưng trong một cái hang động toàn là quỷ thú mà gặp một con người thật sự, cô đành phải chọn tin vào con người. Đằng sau, tên Khải giả đã đuổi đến sát bên. Quỳnh Hương dồn hết can đảm, ngồi bật dậy rồi chạy về phía chỗ cây cột, nơi có sợi dây thần đang buộc mối thắt nút. Khải lúc này kêu ré lên, nghe như tiếng heo bị chọc tiết. Quỳnh Hương tay run lẩy bẩy, nhưng vẫn kịp rút cái dây ra. Mối thắt nút tuy buộc chặt, nhưng khi giật đúng đầu dây thì cả mối dây sẽ tuột ra. Cộng thêm với sức nặng của 12, cho nên sợi dây cuộn tròn như một con rắn. 12 vì vậy mà rớt xuống nền mật thất, cũng đúng ngay cái lúc Khải giả đã ở ngay sau lưng Quỳnh Hương. Khải giả lồng lộn lên, nhảy lên như muốn vồ lấy cô gái tội nghiệp. Tưởng chừng như Quỳnh Hương sẽ gặp nạn, thì đúng lúc ấy 12 xuất hiện kịp thời. Hai tay 12 vẫn bị trói, nhưng anh dư sức dùng cả thân mình hút một cú trời giáng vào tên Khải giả. Khải giả văng vào một đống thùng gỗ ở gần đó. Thùng gỗ đã mục, gặp sức nặng thì dở tan tành, khiến cho bụi bay lên mù mịt. Quỳnh Hương ho lên như mắc bệnh lao. 12 lầm cộm ngồi dậy, chạy đến chỗ cô, hỏi cô có sao hay không. Quỳnh Hương cũng không quan tâm lắm, chỉ về phía Khải thật, rồi cô hét: nè, qua cứu anh Khải đi anh, em không sao. 12 nhìn về phía đó, Khải đang nằm quằn quại dưới đất, Mặt Ngựa liên tục đá vào bụng của anh, khiến cho anh ho khạc ra những tiếng nặng nhọc. 12 liền chỉ về phía 13, cô ta vẫn đang nằm bất động. Anh nói với Quỳnh Hương: "Nè, cô qua xem giúp đồng đội của tôi sao rồi. Người tên Khải đó để cho tôi lo." 12 nói đến đó thì dùng răng cắn vào sợi dây thần đang trói tay mình. Bằng những động tác gọn gàng điệu nghệ đã tự cởi trói ra trước ánh mắt thán phục của Quỳnh Hương. 12 ngồi bật dậy, chạy như bay về phía Khải. Quỳnh Hương nhìn vào tên Khải giả, thấy hắn vẫn nằm bất động thì cũng phóng tới chỗ 13. 12 la lớn để lấy tinh thần, rồi phóng lên chụp đầu mặt ngựa, định lôi cái mặt nạ ra xem người này rốt cuộc là ai. Mặt ngựa lắc lư dữ dội, toàn hất tung 12 xuống, nhưng gọng kìm của 12 kẹp quá chặt, mặt ngựa dùng dậy cũng vô ích. 12 chụp cổ của mặt ngựa rồi giật mạnh một cái, tưởng chừng như cái mặt nạ sẽ văng ra, nhưng không, nó dính cứng ngắc vào cổ mặt ngựa. 12 thất thần nhìn lại chỗ vừa giật thì thấy những thứ thịt nham nhở. Đây không phải là một cái mặt nạ mà là một cái đầu ngựa thật. 12 không thể tin vào mắt mình, trong phút chốc cũng mất bình tĩnh, bị tên quỷ đầu ngựa hất xuống đất đánh hự một tiếng. Bây giờ đây 12 mới hiểu, tên mặt ngựa này có cơ thể con người nhưng là đầu ngựa, cái thứ quái tai của việc nghiên cứu vũ khí sinh học. Anh nghiến răng khi nghĩ đến những thứ kinh khủng đã xảy ra trong phòng thí nghiệm này. Lúc này 12 lại nghe tiếng kêu en ét, quay lại nhìn thì anh thấy tên khải giả đã ngồi dậy được. Hắn đang nhắm thẳng hướng Quỳnh Hương mà đâm đầu tới. Còn chưa hết, bên đây tên mặt ngựa hí vang trời, cua dao liên hồi, lưỡng đầu thọ địch. 13 chưa tỉnh, Quỳnh Hương không có sức chiến đấu, Khải Thật thì bị thương, 12 đã bị đưa vào thế bí. Đột nhiên Khải Thật chụp vào chân 12, anh đỡ Khải dậy. Khải cố gắng đứng, chân run run nói: Anh là bạn của anh Xí đúng không? Xí nào? Cái thằng bị đầu trâu bắt đó, phải không? Đúng rồi. Khải giật vai 12, dùng lên con dao, nghiến răng: Nè, anh dẫn Quỳnh Hương chạy đi, ở đây để cho tôi. Anh điên sao? Không có thời gian đâu, nhanh lên. 12 chẳng biết cái người tên Khải này tính tình như thế nào, nhưng nhìn qua thương tích hoại tử trên đôi chân của anh ta, 12 biết anh ta sẽ không thể qua khỏi được. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải cứu cô gái tên Quỳnh Hương và đuổi theo tên đầu trâu để tiếp ứng cho 11. 12 nghĩ đến đó thì cũng vỗ vai Khải, ý muốn nói trăm sự nhờ anh. Bỗng nhiên mặt ngựa phía sau lù lù phóng tới, Khải thấy vậy thì hét lên, cầm dao nhào về phía mặt ngựa chém ngang. Mặt ngựa né được, Khải liền quay tay móc dao dậy, lần này thì đâm trúng xương sườn của mặt ngựa khiến cho nó rú lên. Khải quay lại quát với 12: "Nè, chạy nhanh đi!" 12 quay đi. Giữa lúc đó thì lại nghe tiếng thét của Quỳnh Hưng. Cái tên khải giả đã nhảy bổ tới. 12 đứng đây xa quá, không thể dập lửa gần, anh chỉ biết vừa chạy vừa kêu tên. Khải giả cầm theo một thanh gỗ, toàn bổ dở đầu Quỳnh Hưng. Tưởng chừng 12 đã quá trễ, ai ngờ 13 cũng choàng tỉnh dậy đúng lúc. Khải giả vừa nhảy tới đập xuống thì đã bị 13 bắt gọn thanh gỗ. 13 xoay người đạp vào bụng khải giả, khiến cho hắn văng ra 2-3 thước. 12 chạy tới nơi thì lúc đó Quỳnh Hương đã hồn bay phách tán, ngồi thẫn thờ. Không nhờ 13 cứu chắc bây giờ đã xanh cỏ rồi. 12 dìu cô dậy rồi ra hiệu cho 13. Cả ba phóng xuống đường hầm mà tên đầu trâu đi lúc nãy. Quỳnh Hương thấy Khải Thật bị bỏ lại thì định ở lại theo. 12 làm gì có thời gian giải thích, anh hoàng cô lên vai, giác cô như giác bao lúa, mặc cho cô ra sức gào thét tên Khải. Cả ba băng qua một dải hành lang bốc mùi đất ẩm và cỏ khô, hai bên rễ cây mọc ra tua tủa, ánh sáng duy nhất từ căn phòng ở phía cuối. 13 xung phong đi trước, vừa phóng vào thì thấy người đàn ông tên là Hiếu đang cầm dao định đâm 11. Cô liền nhảy tới tung một cước trúng ngay bụng ông ta. 13 lập tức cởi trói cho 11. 11 kêu lên: "Đồng chí 13, cô không sao thì tốt rồi." 13 tròn mắt: "11, anh nhớ ra rồi hả?" Các bọn chưa kịp chào hỏi hết hai câu thì bên kia căn phòng nghe tiếng đất lở. Quay lại nhìn thì thấy ông Hiếu vừa chui tọt vào một cái lối đi bí mật. 11 liền hô quán: "Nè, không có thời gian đâu, rước theo đi." 12 dẫn dắt Quỳnh Hương, cùng với 11 và 13 chạy theo lối đường hầm. Vừa đến nơi thì thấy thì ra là một cái lối đi dẫn lên phía trên. Từ đây lên mặt đất khoảng 15 thước, lối đi nghiêng khoảng 40 độ, toàn đá là đá thôi. Bên trên có thể thấy từng hạt mưa đang rơi xuống rỉ rả. Chính giữa là một sợi dây dùng để leo lên. 11 chụp sợi dây, định leo lên thì liền ngã xuống. Ông Hiếu leo lên tới trên thì kịp cắt dây. 13 hốt hoảng: "Bây giờ sao?" 11 nói: "Bám đá leo lên thôi chứ sao giờ?" Bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Quỳnh Hưng: "Bỏ tôi xuống, tôi quay lại cứu anh Khải, bỏ tôi xuống đi." 11 nhìn sang 12, vừa thấy ánh mắt của người đồng đội, anh đã hiểu tình cảnh ngay. Anh liền tới bên Quỳnh Hưng, giọng nói vừa ân cần vừa gấp rút: Hưng à, nghe anh nè, anh Khải không qua khỏi đâu, bây giờ em phải cứu cha của em." Quỳnh Hưng nghe thấy vậy thì nấc lên. Thật ra cô biết rõ tình cảm của Khải chứ. Cô muốn quay lại vì một phút giây tiếc thương cho người bạn mình thôi. Cô biết Khải đã bỏ mạng để mở đường máu. Sĩ nói đúng, cô tự nghĩ. Cô bảo 12 bỏ mình xuống, rồi cũng nối đuôi ba người chiến sĩ trinh sát men theo bờ đá leo lên trên. Trời mưa, đá trơn, không gian lại tối, dốc nghiêng không khó leo, nhưng phải cẩn thận không thôi sẽ bị trượt chân. Chỉ còn cách miệng hang khoảng chừng 2 thước thì đột nhiên xung quanh vang lên đủ thứ tiếng động, nào là chó tru, hổ gầm, trắng khè, khỉ la ó, có đủ cả. Đám bốn người vì vậy mà khựng lại, nhìn nhau bối rối. 12 nói: Có khi nào là ông Hiếu?" 13 cũng thêm vào: "Ý anh là ông thả hết đám quái thú ra rồi sao?" 11 khít một hơi: "Chắc vậy rồi. Bây giờ mà lão bị bắt về thì chỉ có tử hình thôi. Lão chơi khô máu thì còn được sống." 12 hỏi: "Nè đồng chí 11, ngày xưa đồng chí điều tra có nhớ chi tiết nào khác hay không?" "Có chứ. Cái chỗ nhà máy nước có một cái máy phát sóng âm gây ảo giác. Phá cái máy đó trước." 11 quay sang nhìn Quỳnh Hương định nói cái gì đó thì đột nhiên từ trên phóng xuống dưới đây một con rắn to bằng cái cụm chân. 11 chỉ kịp kêu lên: "Có chân!" Rồi nhảy về phía Quỳnh Hương, kéo cô ra khỏi cú đớp chí mạng. Tuy nhiên lực nhảy quá mạnh, anh bị trượt xuống. May sao 12 và 13 đã kịp chụp anh lại. 12 nói mà như quát: "Lên trên thôi, ở đây không có tốt đâu." Thế là bốn người phóng ra khỏi miệng hang tìm một phen thất kinh. Hỗn âm ngày một dữ dội hơn, của cả trăm con thú. Xung quanh thì lấp ló những cái đầu người, là người dân Trạm Phèn. Miệng của họ chảy ra dung dịch màu đen đậm. Các bọn bị đám thú quái dị này bao vây, chỉ biết đứng nép sát vào nhau. Phần 13. A7. Tình huống mà đám người của Xí gặp phải có thể nói là căng như dây mạnh treo chuông. Sau lưng họ là hang sâu, trước mặt là đám quái thú thân người đang bao vây. Ở trên trời thì mưa rã rít. Bây giờ là tầm 7 giờ tối. Xí nuốt nước bọt, liếc mắt nhanh một cái xem tình hình. Đám người thú chưa có động tĩnh gì, chỉ đứng hầm hừ cách độ chừng 10 thước. Mấy người bọn họ đứng trên một cái gò đất, sấm chớp rạch ngang trời, mây kéo rất dày, mưa này có mà tới sáng. Xí giang hai tay ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, khoan hãy hành động. Từ trong đám người mặc thú, ông Hiếu bước ra, khuôn mặt hầm hè, dài dắt cái bộ đạm. Có bộ lực lượng của ông ta đã sẵn sàng. Ông Hiếu quát: "Chúng mày còn không mau đầu hàng đi, tao giữ cái mạng chó tụi mày lại." 12 quát lên: "Giữ con mẹ mày đi." Dứt lời, anh ta quay sang nói với Xí: 11 à, anh dẫn mọi người chạy đi, tôi cầm chân cái đám này cũng được chút ít thời gian đó." Xí chặt lưỡi ra hiệu rồi nói thầm: "Chia địa trị, nhớ không? Chia địa trị, nơi này tôi rảnh hơn." 12 nhớ ra cái gì đó thì gật đầu. Xí lên tiếng mắng ông Hiếu: "Tóm lại là không có chuyện đám bọn ông làm được cái trò trống gì đâu. Đêm nay sẽ chấm dứt cái cứ điểm A6 này." Ông Hiếu cười lên khanh khách, chưa định nói gì thì Xí nhìn về phía cuối làng, kêu lên: "Tới rồi!" Ông Hiếu nghe Xí kêu, tưởng đâu là người của Xí ập vào, thì giật mình nhìn lại thì đám người của Xí đã vòng qua cái gò đất, dục chạy về phía trung tâm xã, nơi đặt cái nhà máy nước. Lúc bấy giờ mới phát hiện ra là mình bị dính đòn, làm cho phân tâm. Ông Hiếu hét lên, thổi một cái còi đặc biệt có hình dáng giống như một cái máy thở. Đám người thú lồng lên điên dại như đám bò, xông về phía nhóm người của Xí như nước đập dở. Mặt đất trung lên nhẹ nhẹ bởi cả trăm mảnh thú đang lao đi rất nhanh. Xí dẫn đầu nhóm người chạy thục mạng vào trong màn đêm, đột nhiên lại rẽ ngoặt về phía hướng ruộng lúa, chứ không đi về hướng nhà máy nước nữa. Ruộng lúa chỗ này nếu đi thẳng thêm một chút là cái bãi ma dậy, nơi mà cái chòi của Xí ở. Xã Trạm Phèn chính xác trở thành một cái xã chết, khắp nơi tối đen. Một vài bóng đèn đường chớp tắt le lối, cung cấp ánh sáng cho cuộc rượt đuổi. Mưa làm cho bùn nhão bết lại dưới chân, chẳng ai dám kêu ca cái gì cả, cứ chạy mãi. Nước mưa quất vào mặt đau rát, lạnh ngắt. Đám người thú vòng lên, bọc qua cánh bên phải, ép nhóm của Xí lao luôn xuống dưới mương. Khoảng cách sát nút chỉ còn hơn chục thước. Từ dưới mương, Xí phải kè Quỳnh Hương lên để mà chạy tiếp. Nó với 12 gồng mình chống trả, vừa đánh vừa lui. Lúc bấy giờ cái chòi của nó đã ở trước mặt, nhưng tại sao nó lại dẫn đám người thú về đây? Xí, 12 và Quỳnh Hương thở lên hổn hển, khắp người lấm lem bụng đất, đứng co ro ngay bến sông. Nước sông cuồn cuộn chảy mạnh, lại sâu và nhiều cái nọc cây nhọn. Ba người họ phóng xuống thì chính xác là lành ít dữ nhiều. Đám nhân thú đứng thành hình vòng cung, bao vây xung quanh không còn một kẻ hở. Hiếu từ trong bước ra, điệu bộ lúc này cũng đã thấm mệt, rút ra một khẩu súng ngắn, vẻ mặt không giấu được sự tự mãn, vừa thở hồng hộc vừa quát: "Bọn mày quá thật là quá quắt, có biết tao đuổi theo rất là mệt hay không?" 12 mắng ông ta: "Già rồi thì nên tu tâm dưỡng tánh. Ông cấu kết phản loạn, âm mưu hại người như vậy, không sợ chết không toàn thay hay sao?" "Mấy cái thằng hay nói đạo lý thường dương tính với ma túy, bớt đạo nghĩa lại giùm đi. Trên đời này ai không có âm mưu chứ, ai không mong cầu cho bản thân đứng trên tất cả. Chúng mày nếu là tao thì cũng chọn cách như thế này thôi." Xí mắng: "Bọn tao có đồng bào, không có như loại giặc như mày." Hiếu chĩa súng vào Xí, cười mang dại. Ánh chớp lóe lên đầu ông ta, làm cho cơ thể nửa sáng nửa tối, hệt như bức tượng quỷ trên các tòa tháp. Hiếu gằn giọng: "Im mồm, chết là hết. Chỉ cần sống giàu sang, chết ra sao tao mặc kệ. Tụi mày ngu dại mới phá chuyện của tao, chết thì cũng đừng có trách." Chợt ông ta nhíu mày, ngó qua ngó lại rồi quát lên: "Con 13 đâu?" Xí giả bộ giơ hai tay lên, lắc đầu quậy quậy rồi đáp: "Hả? Gì? Ai biết đâu." Quỳnh Hương trung trung tay níu áo Xí. 12 đứng ở kế bên nói nhỏ: "Nè, bình tĩnh, sắp rồi." Hiếu bậm môi quát vào trong bộ đàm: "Siết chặt bảo vệ nhà máy nước, một con chó nó sắp vào phá đó, nghe rõ không? Nhà máy nước." Đầu dây bên kia là những tràng chối tai, có vẻ như bộ đàm đã bị quỷ rồi. Hiếu nghiến răng nói: "Được rồi, con mẹ tụi mày, giết tụi mày xong tao đi bắt nó. Tụi mày đánh lạc hướng cho nó chạy về nhà máy nước đúng không? Đã lúc nào?" Xí cười khẩy: "Hỏi cái đầu khối của ông mà trả lời đi. Để tao xem con nhỏ đó làm được cái trò trống gì." 12 và Xí cùng nói một lúc, tựa như câu đó họ đã lặp đi lặp lại trong quá khứ rất nhiều lần. "Đồng đội không tin nhau thì chết là vừa." Đùng lên một tiếng, hai người vừa mới nói xong thì phía nhà máy nước bùng một tiếng nổ mạnh, như cả trăm ngàn cột sét cùng đánh vào một chỗ. Cột lửa bốc cao dễ đến cả chục thước, ánh sáng lóe lên như cháy rừng, bập bùng hung tợn. Cơn mưa khó lòng dập tắt được ngay cái đám cháy đó. Rõ ràng kế hoạch đã thành công, nhà máy nước phát nổ. Ông Hiếu khuôn mặt như điên lên, quay lại Xí mà nổ liền mấy phát súng. Lại nói đến lúc mà Xí dẫn đầu nhóm người bỏ chạy băng nãy, khi băng qua ruộng, Xí cố tình chạy vào cái mương nông, mục đích là để lợi dụng tán cây thấp đưa cho 13 lên trước. 13 sẽ dùi mình dưới bụng sát mép rễ của đám cây. Đám thú dữ chỉ lo rượt theo xí, chắc chắn khó mà để ý đến chuyện đó. Đến khi bao dây kịp xí tại bãi mai vậy, thì 13 sẽ rảnh rang chạy ngược về phía nhà máy nước. Quả nhiên kế hoạch trót lọt, đám thú mặt người ồ ạt chạy ầm ầm theo xí. 13 ngồi dậy khỏi mặt nước, trông thấy thời cơ tới thì tức tốc chạy đi ngay. Đường làng trơn tuột, 13 chạy thẳng ra đầu xã, tìm lại những bụi cỏ để nhặt lại những món đồ đã đem đi ban sáng. Thì ra ở trong cái đống đồ của 12 và 13 ngụy trang thành cái sạp hàng di động đem vào xã này ban sáng, có dấu thuốc nổ bên trong các cái díp bù. Tổ chức đã hết sức băn khoăn vì chuyện xí mất tích không một thông tin gì được cập nhật cả, cho nên hành động lần này của 12-13 chấp nhận trở thành những thí nghiệm để tìm đường xâm nhập, bằng mọi giá phải phá được A6. 13 cải trang thành người bán đồ dạo, gánh theo một cái khung gỗ treo lỉnh kỉnh mắt kính, quẹt, thuốc lá, súng nhựa, kỳ thực là được chia thành các liệu thuốc nổ. 13 đi dọc cái xã đã trải gian đường ở những chỗ kín, vì nếu như bị lộ thân phận ra, chắc chắn cô sẽ bị tịch thu hết đồ đạc, khi đó khó lòng mà cảnh báo. Chắc chắn sẽ bị bại lộ, 13 biết, vì nếu đúng như tổ chức dự đoán, người lạ vào xã sẽ bị phát giác ngay. Chuyện bị gô cổ chỉ trong mấy tiếng đồng hồ mà thôi, cho nên vừa vào là 13 đã hành động. Tại sao lại là thuốc nổ? Vì lối vào xã Trạm Phèn là một bí mật, tổ chức biết được A6 chỉ lanh quanh vùng núi gãy, lối vào dường như được che đậy rất kín. Tổ chức đưa một lượng thuốc nổ đủ để tạo ra một trận chấn động, dù ảo giác mạnh cỡ nào cũng không giấu được cái chấn động đó. Và khi đó tổ chức sẽ lần theo tâm chấn mà cử người đến. Nhiệm vụ của 12 và 13 là như vậy. Tuy nhiên, họ đến đúng ngay cái lúc mà ông Hiếu đang tổng tập dược cho đợt tấn công tối nay, cho nên họ phải tìm lại tung tích của xí, cũng xem như chuyện gì đang xảy ra, kéo dài thời gian cho đến tận bây giờ. Lúc nãy xí không vào cứu kịp, có khi là đã chết rồi cũng nên. 13 men theo con đường, tìm lại các khối thuốc nổ được giấu cùng với kiếp nổ. Mục tiêu bây giờ là cái nhà máy nước, vì sóng âm điều khiển lũ quỷ thú này nằm ở bên trong. Nếu không ngăn cái sự biến đổi này sớm, thì tổ chức cử người ập vào cũng sẽ gây ra không ít thiệt hại. 13 là học viên nữ xuất sắc, sau xí ba khóa. Cô có võ thuật rất cao, thân hình nhỏ con, luồn lách vô cùng điệu nghệ. Vậy cho nên vài lớp rào kẽm gai không làm khó được cô. Cô chui vào trong nhà máy nước, qua mặt mấy tay cảnh vệ. Phần gì phục trang trên người 13 lấm lem bùn đất, trở thành cái màu nham nhở, không khác gì một quả tiết kiểu rằn ri, ngụy trang, rất chuẩn trong điều kiện mưa gió tối tăm như thế này. Nhà máy nước xem ra được chừng 2 tiểu đội cảnh giới ở vòng ngoài. Cái đám này không mặc quân phục, chỉ là thường phục thôi, nhưng lại được trang bị giáp cùng với súng đạn rất căng. 13 biết rằng những cái cảnh nhào ra giật súng các thứ chỉ là trong phim ảnh quyển hoạt thôi. Cô cần phải luồn vào trong một cách bí mật nhất có thể. 13 áp tai lắng nghe chấn động lan ra từ nhà máy nước. Rõ ràng có thứ gì đó rất lớn đang vận hành. Nhịp trung này cảm giác như có chiếc xe tải chở đá lăn bánh cách 20 thước. Xem ra đã sát bên rồi. 13 đặt một khối thuốc nổ nhỏ xíu ngay vách. Đùng lên một tiếng, đám lính cảnh vệ giáo giác chạy đến xem. Tức thì cô nhân lúc chúng hỗn loạn mà chui tọt vào trong. Đằng sau dãy nhà làm việc khang trang là một cái hố rất to, rộng chừng 4 cái sân banh mini, sâu độ 5-6 thước, hình dáng như một cái kim tự tháp ngược. Tuy nhiên, thứ trước mặt mới làm cho cô có phần kinh hãi. Một cổ máy khổng lồ, chính là 4 khuôn mặt người rỗng mắt, miệng và to như một tấm pano quảng cáo, đang không ngừng kêu rên ư ử. Khắp 4 khuôn mặt là rất nhiều dây nhợ, dường như đang cung cấp năng lượng cho 4 khuôn mặt này. Tiếng kêu của nó nếu như không để ý kỹ sẽ không phát hiện ra được, vì nó không khác gì tiếng gió mà cây xào xạc cả. 13 thấy cái khuôn mặt kỳ dị đó tựa hồ như đang kêu gào đau đớn, lây lan ảo giác ra khắp nơi. Đột nhiên cô thấy mắt nó có tròng mắt rất to, nhãn cầu lồi như một cái chảo khổng lồ, nhìn cô trừng trừng. Toàn thân 13 run rẩy. cô đang bị ảo giác chăng? 13 dùng móng tay cắn răng chịu đau để rạch một đường thật mạnh ở cánh tay. Máu tức ra, cô ghim móng vào thịt, đau đớn vô cùng. Nhờ vậy mà thoát ra được ảo giác. Bây giờ trước mặt cô chỉ là bốn cái chảo phát sóng có hình oval và hai cục hình cầu to chừng cái liều hai người. Cô đoán quả cầu đó là bộ khuếch tán, hoặc tạo ra cảm giác giữa âm thanh và hình ảnh, hoặc thứ gì đó cũng được, nhưng rõ ràng là nó thực sự nguy hiểm. Không chần chừ thêm nữa, 13 phóng xuống hố, chui sâu vào đám dây nhợ của máy phát tín hiệu, đặt thuốc nổ, canh kiếp nổ tầm 10 giây, sau đó rút chạy đi ngay. Vừa phóng ra khỏi miệng hố thì bị vụ nổ hất chăng đi mấy thước, toàn thân tê dại. Có vẻ như cô đã bị xung lực làm cho chảy máu trong. 13 gần như ngất xỉu, đầu óc choáng váng như vừa quay xong 80-90 vòng rồi chạy đi. Thân thể mềm oặt ra, cử động lại vô cùng đau đớn. Mắt cô nhòe đi, thấy đám cảnh vệ ập đến, súng ống lăm lăm. Phen này xong rồi, cô có hy sinh cũng cam lòng, vì tổ chức chắc chắn sẽ ập vào kịp lúc. Nói về xí, lúc nhà máy nước phát nổ lên, ông Hiếu lên cơn điên, hét lên như một con bò trống, chĩa súng về phía xí, bắn liền mấy phát. 12 phản xạ không thua gì sốc. Đúng lúc ông Hiếu chĩa súng, anh ta lao tới. Ông Hiếu nhất thời phân tâm, mấy phát đều trượt cả, liền bị 12 hút một đòn văng như bao cát, rớt quệt xuống một cái đau điếng. 12 định thừa thắng xông lên thì Hiếu hít còi, đám quỷ thú lao tới giật anh xuống. 12 chống cự, có lẽ khác gì đâu so với Triệu Tử phá giọng đương gian. Tuy nhiên, mãnh hổ nan địch quần hổ, huống gì là những con hổ ly tinh điên loạn. 12 bị bốn người thú ấn đầu xuống, cắn bị thương rất nhiều. Hiếu bây giờ hít còi thêm một lần nữa, chĩa súng vào đầu 12. Xí và Quỳnh Hương không thể làm gì khác, vì lúc 12 vừa xông tới cũng là lúc ở hai bên bãi, mười mấy tên thuộc phe của Hiếu cầm theo súng đứng chĩa cho họ. Hiếu điên tiết lên, nhưng không hiểu vì sao ông ta vẫn chưa nổ súng giết, có lẽ còn muốn moi thông tin hay chăng. Xí và Quỳnh Hương giơ tay lên đầu, ông Hiếu vuốt môi, có lẽ bị 12 hút đến chảy máu răng ra. Ông ta nói: "Chờ chết đi, tao sẽ không giết mày ngay. Trong đêm sẽ tiến hành đánh úp vùng biên giới, mở ra chiến tranh sinh học. Bọn mày không kịp làm gì nữa đâu. Lúc đó tao sẽ cho bọn mày coi cái cảnh tuyệt vọng xong rồi mới chết." 12 dằn người gào lên. Xí thì đột nhiên nhắm mắt, giỏng tai lên để nghe ngóng. Cho anh nói: "Ông có muốn biết bí mật của tổ chức bọn tôi hay không?" "Bí mật? Mày đùa tao sao?" "Đó, mặt này là ông rất tò mò. Tôi nghĩ là tôi cũng có thể hợp tác với ông chứ." "Vậy mày nói bí mật đó ra làm cái gì?" "Vì chẳng phải ông muốn giết tôi sao? Cứ coi như tôi tìm cách để đổi phe thôi mà." Hiếu ném về phía Xí, ánh mắt dò xét: "Bí mật đó là gì?" Xí nghiêm túc đáp: "Là coi tuổi." Hiếu ngớ người. Xí bình tĩnh nói: "Tổ chức chúng tôi có một cái giới hạn điệp viên nhất định. Mỗi khi tuyển người mới đều căn cứ vào tuổi mà xem. Nhớ lần đó tôi chuẩn bị được đưa vào tổ chức, nhưng mà thủ trưởng nghe đâu kỵ tuổi. Thủ trưởng lo quá cho nên mới nhờ người xem. Rốt cuộc là không kỵ lắm. Cho nên nếu xét về tuổi đó thì phe của các ông tuổi còn trộn với bọn tôi." Xí vừa dứt câu thì liền ấn đầu của Quỳnh Hưng. Cả hai thập người xuống thì vừa lúc một tiếng vút lướt qua sát bên, cho một tràng tành tạch vang lên đanh gọn. Tiếng điểm xạ vút oành, vụ nổ ngay giữa hàng lính cầm súng của Hiếu, làm cho ông ta choáng váng. Xí kéo Quỳnh Hương chui xuống bãi cỏ sát mép nước, vừa lúc từ phía cuối con sông cuộn sóng, ba chiếc xuồng máy vũ trang lao tới. Trên xuồng toàn là những người mặc quân phục giả chiến, đạn từ xuồng máy giả ra hệt như mưa bão. Đám người ở trên bờ không kịp trở tay đều gục xuống hết cả. Đám quỷ thú tán loạn, Hiếu cũng ăn đạn ngay trong lúc chạy trốn, bị đám thú dẫm lên người, chết vô cùng khó coi. Hai chiếc xuồng máy dàn ngang, quả lực cấp tập trút lên bãi, dọn trống cho lính phía sau đổ bộ lên. Quỳnh Hương nép chặt vào người Xí, ngay cả khóc cũng không nấc thành tiếng nổi nữa rồi, vì lần đầu tiên mà cô nghe đạn sượt qua đầu, nổ đinh tai nhức óc tới như vậy. Những viên đạn chỉ đường xoẹt trong màn đêm, vẽ lên một đường thẳng màu đỏ cam, làm cho mọi thứ bị nó xuyên qua, kêu lên chát chúa. Xí dường như không lạ gì với cảnh này, nhẹ nhàng trấn tĩnh Quỳnh Hương. Không sao rồi, chúng ta được cứu rồi. Những người lính đổ bộ xuống, lao lên bãi bồi, đều nhìn Xí khẽ gật đầu chào rồi chiếm lĩnh trận địa, khống chế nhanh gọn toàn bộ đám lính tay chân của Hiếu. Xác ông ta được kéo dậy, xác nhận với cấp trên. 2 giờ sau, A6 đã hoàn toàn bị khống chế, máy phát sóng âm bị phá hủy, quỷ thú dần dần mất kiểm soát, chúng bị gom lại một chỗ phun khói gây mê, tất cả đều được đem về nghiên cứu để phục hồi. 12 và 13 đều mất máu rất nhiều, được đưa lên cứu thương, chuyển về tuyến sau trước. Quỳnh Hương co ro trong chiếc chăn, uống ly trà nóng, nhưng cô vẫn chưa hết trung. Cô vẫn không thể hiểu được mọi chuyện ập đến cuộc đời của mình. Cô chỉ là một người nhân bản thôi sao? Cả cái làng này cũng chỉ là một cái chuồng gà, chuồng heo thí nghiệm của đám người phản loạn kia hay sao? Làm sao chấp nhận được cái thực tế đó? Cái thực tế mà chúng ta không biết đến từ đâu và sẽ đi về đâu? Xí bước đến bên cô. Lần đầu tiên thấy Xí bảnh đến như vậy, Quỳnh Hương có phần không quen. Khuôn mặt đang ngơ ngác lại càng thêm bối rối lo âu, ngay cả khóc cũng không khóc được. Xí vỗ vai cô rồi nói: Em yên tâm, em sẽ không sao đâu. Lát nữa họ sẽ đưa em về căn cứ, có người sẽ điều trị tâm lý cho em. Anh phần nào hiểu được cái cảm giác bản thân mình không thua gì một con vật nuôi, có thể chết bất cứ lúc nào. Cảm giác không biết chúng ta là ai vô cùng khó chịu. Nhưng mà ít ra như vậy, em có thể chọn lại cho mình một khởi đầu. Cố lên. Xí nói đến đó thì Quỳnh Hương chợt nhớ về Khải, nhớ về cha cô. Cô òa khóc lên, ôm lấy Xí mà nức nở: Anh Xí. Xí vỗ vai cô nói nhỏ: Anh tên là Thắng, không phải Xí. Sau này nhớ kêu đúng tên nghe. Căn cứ A6, người ra kẻ vào tấp nập, phần để giải giáp đám phiến quân, phần để khống chế các kho tàng còn sót lại. Từ trên con đường bê tông, một chiếc xe Jeep lao vào rất nhanh, chạy thẳng đến chỗ của Thắng. Xe vừa đến, hai người lính đứng trước xe tựa như đang bảo vệ mục tiêu. Từ ghế sau bước xuống một người đàn ông độ khoảng 60 tuổi, tóc hoa râm, mặt tròn, đeo kính cận, khuôn mặt lộ vẻ của một nhà nghiên cứu. Ông ta đang mặc quân phục giả chiến nhưng không đeo quân hàm. Ông ta bước đến chậm rãi trước mặt Thắng. Anh vừa thấy ông thì liền đứng nghiêm và chào điều lệnh. Ông ta vỗ vai Thắng, sờ vào vai, ngực, xem bộ như người thân lâu ngày gặp lại, muốn coi trạng Thắng có khỏe hay không. Rồi đột nhiên ôm chậm lấy anh. Thắng cười: Không nghĩ tí lại làm như vậy đâu. Ông ta cười đáp: Làm cái gì, tao tưởng bay chết rồi chứ. Dễ gì tía, chỉ hơi lâu một chút thôi. Người mà Thắng gọi là tía thực ra là thủ trưởng đơn vị, vì thân thương cho nên gọi nhau tía con mà thôi. Suýt chút nữa là tao đưa mày vào danh sách đã hy sinh rồi. Nếu như con 13 nó không ngăn cản, 5 lần 7 lượt đồ đi tìm mày. Cái thằng này. Mà thôi, dẹp được là mừng rồi. Mừng rồi đó. Ông ta rút trong túi ra một gói thuốc rẻ tiền, đưa cho Thắng một điếu. Thắng nhíu mày: Ủa, thiếu hút cái này hoài vậy? Không chơi 3 số hay gì sao? Cái đồ quỷ này dơ phổi thêm. Dơ cái đầu mày á. Mày có biết là nó theo tao từ cái hồi mới vô nghề không? Đâu phải nói bỏ là bỏ đâu. Nói rồi, ông ta kéo một hơi. Xí cũng vậy, xong thì lại ho lên sặc sụa. Xí nhìn ông ta hỏi: Xong cái vụ này con có được nghỉ phép không tía? Có. Sau khi mày hoàn thành cách ly và kiểm tra nhận thức đi, thẩm định kỹ năng, thì tao xin cho mày 15 ngày phép. Sướng được nghe. Thắng cười giòn giả: Con cảm thấy hình như sau cái 15 ngày đó còn có cái gì khác mà con làm được đúng không? Con hửi được cái mùi suy tính của tía mà. Ông ta nhìn Thắng ngạc nhiên: Cái thằng này giỏi bay. Phép xong á, cho mày đi Cà Mau một chuyến đó. Ủa, Cà Mau làm gì tía? Ông ta dứt điếu thuốc xuống, dùi tàn rồi nói: "À, sau này chỉ là mở màn cho một hệ thống tội ác đằng sau. Tổ chức cần nắm thông tin của một đám giang hồ và một con cá mú mới có thể tiêu diệt được hết hệ thống đó. Tao thấy quay đi quay lại có bộ mày làm được thôi." Thắng cười gãi đầu đáp: "Cấp trên có nhiệm vụ thì con làm thôi. Có điều đi bảo vệ con cá mú ở Cà Mau thì nghe hơi khó hiểu." A Sáu bị giải tán, khu vực núi gãy chìm vào trong hoang vu. Miếu bà càng trở nên thê lương hơn, khắp nơi là bụi đất và lá cây. Bức tượng bà cũ kỹ im lặng nhìn trân trân vào rừng thẳm, hệt như chờ đợi một thứ gì đó quay về. Sâu trong núi gãy là một quần thể hang động đá vôi, hoặc hang do các khối đá xếp chồng lên nhau, đường vào hết sức thâm u và bí mật. Các động này gần như thông với nhau cả. Tuy nhiên giữa chúng không có những hành lang đi lại đàng hoàng, mà đôi khi chỉ là những cái lỗ hổng nhỏ xíu vừa đủ để cho một đứa con nít chui lọt. Quân Nhật sau khi rút đi đã lắp các cửa hang chính, cho nên giữa lòng núi gãy vẫn có những khoảng không tối đen im ắng. Sườn tây bắc có một cái hang động, bên trong ẩm thấp tối tăm, nước động hôi hám như cống nghẹt. Chuột kêu lên gian dậy, dường như có thứ gì đó sắp ăn một con chuột. Là thằng cu gạo, không hiểu tại sao mà nó lại chui được đến đây. Nhưng lúc này trông nó chẳng khác gì ma quỷ hiện hình. Đầu tóc rối xù, mắt đỏ lộm, răng nanh mọc nhọn. Nó chính là cái thứ vừa bắt được con chuột đang định ăn thịt. Trông nó có phần hoảng sợ, hai mắt cứ đảo qua đảo lại, vô ý thế nào mà con chuột trong tay của nó dùng ra rơi xuống đất rồi vút chạy đi. Cú gạo lao tới chụp con chuột, nó va phải một cái hòm gỗ. Dường như hòm đã rất mục nát, được kê bởi rất nhiều thứ. Hòm vỡ tung ra làm sập một cái hệ thống gì đó, có lẽ là một cái kệ cao. Cú gạo quảng hồn đứng dậy, tay nó chống lên vách hang. Ai dè lại chạm vào một cái bảng công tắc. Máy phát điện kêu lên như con voi bị hen suyễn, ầm ầm. Mặt đất trung lên nhẹ nhẹ, trần hang rơi xuống làm lấm tấm bụi đất. Đèn bật sáng, tuy cũ kỹ nhưng vẫn có thể mở lên là tốt lắm rồi. Cú gạo quảng hồn bởi ánh sáng, nó hét lên thật dài, chụp đôi mắt lại, ngồi thụp xuống. Phải chừng mấy phút sau thì mắt của nó mới thôi chảy nước và có thể nhìn được. Trước mặt của nó là một phòng thí nghiệm cũ, nhìn thì biết là của phát xít Nhật. Khắp nơi là các bồn chứa thủy tinh cao 4-5 thước, được trùm vải kín mít. Nó chỉ biết có thứ gì đó đang ngọ ngoậy ở bên trong. Cú gạo đưa mắt nhìn một vòng căn phòng. Cuối phòng là một bức tượng màu trắng rất lớn. Ở trên đó có dòng chữ A7. Kế bên cú gạo là một cái bàn dài. Ở trên đó dựng đủ thứ giấy tờ. Sắp giấy tờ trên cùng được buộc dây cẩn thận, trông như chuẩn bị gửi đi. Bìa có mấy chữ tiếng Nhật, dịch ra là: báo cáo mật, quân đội thiên hoàng, gửi cho tướng. Nghiên cứu, cõi người không mặt. Trạng thái: thành công. Bên dưới bìa có ghi: ngày ký 10 tháng 8 năm 1945. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma trinh thám Cõi người không mặt, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.